Kính thưa quý vị, các cô, các chú, các anh, các chị, và chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cậu Tẩy Sài Gòn, bắt ma ở đường Thuận Kiều và cầu Ông Sập. Mình sẽ review nhanh lại nội dung tập 1 cho quý anh chị em cùng nắm được và tiện theo dõi. Thì con gái của lão Vẩu, em trai của lão Hói, hàng xóm nhà cậu Tẩy, học ở trong Sài Gòn, học ở một cái trường đại học trong Sài Gòn. Đám bạn vì là đi một cái hội chợ của người Hoa và gặp một cái lão già kỳ quái, sau những cái câu nói nó rất là khó chịu thì mang về một cái cuốn sách. Trong cái đám bạn đó tò mò thì quyết định là sẽ tổ chức một cái trò gọi ma đói. Đấy đó, gọi ma đói. Thì họ quyết định là đi ra bên đường Thuận Kiều, là cái nơi cũng chứa đựng rất là nhiều những thứ tâm linh, để gọi ma đói. Nhưng mà gọi mãi thì chỉ gặp được cái bà lao công thôi. Tuy nhiên rằng nếu như các bạn tinh ý thì các bạn sẽ thấy rằng là ở cái phần mà khi mà cái bà lao các bạn cái đám bạn đi về đó, thì ở trên cái xe rác của bà lao công nó đã có vấn đề rồi, nó đã có vấn đề rồi, đúng không ạ? Vì là xịt như thế thì đám bạn quyết định lần sau là đi lên trên cầu Ông Sập đó, để gọi thầy chén. Và lần này thì họ đã gọi đến những cái thứ ma quái. Tiếp theo nữa thì những cái thứ ma quái nó bắt đầu nó đeo bám. Khánh thì 100% là hẹo rồi, đúng không ạ? Cái thằng Khánh thì chắc 100%, 9-10 là hẹo rồi. Phương thì dường như là còn có một cái bí ẩn nào đó, và cũng đã thấy những cái thứ bóng ma hồn quỷ. Ở bên Hải Phòng thì team của cậu Tẩy vẫn cứ vui vẻ như vậy, với những cái màn tấu hài, từ cái việc chuẩn bị cho cái đám ăn mừng thọ bà cụ nhà lão Hói, rồi những cái màn hiểu lầm rất là thú vị giữa thầy Muôn Phọt và vợ của lão Hói, rồi là đi đến nhà ông Khoái để lắp cái tủ rượu, và nó cũng có rất là nhiều thứ vui vẻ. Và tiếp theo thì sự tình như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi của ngày hôm nay. Anh chị em ở bên Facebook nếu như mà có sao rơi thì tặng cho tôi, bởi vì tháng này tôi đăng ký hoàn thành nhiệm vụ nha. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của Cậu Tẩy Sài Gòn, bắt ma ở Thuận Kiều và cầu Ông Sập. Đồng già sau một hồi tỉa tót các kiểu, cho đến khi mỏi lưng quá, ném đến cạch cái kéo sang một bên. Lão ngắm nhìn mấy tác phẩm tỉa cây của mình. Từ nãy đến giờ, lão cười hề hề. Uy tín quá, gớm chủ à. Lão đút tay túi quần, thong dong đi vào nhà ngó nghiêng. Lúc đi ngang qua góc bếp, chỗ ấy là chỗ ông Khoái để cơ man, nào là chum, vại, chai lọ, toàn những rượu là rượu. Đồng già vừa xem vừa tấm tắc khen, ông Khoái này là người có tiền, cũng là hàng biết chơi đấy. Nào là rượu Tây, rượu Tàu, rượu Quốc lỗi ngâm của ta, toàn là loại vừa nhìn đã biết là đắt tiền quý hiếm. Ánh mắt của lão bỗng nhiên sựng lại ở một cái bình thủy tinh to lắm. Trong ấy là các loại đồ ngâm, nước rượu đã chuyển sang màu hồ phách đẹp mắt. Ôi giời ơi, đi xem nào, đi xem nào. Cả cá ngựa này. Ôi giời, sao biển này. Ôi giời ơi, nguyên chi cả một cái tay gấu. Ôi khoái ơi là khoái, ăn chơi quá, ăn chơi quá. Lão nheo mắt, dòm dòm vào trong. Còn có mấy loại gì mà lão không nhìn ra nổi. Lão tò mò, mở cái nắp bình. Mùi rượu thơm nức bay ra. Lão cứ thế nhìn ngược nhìn xuôi. Thấy cái đũa xào dài dài, lên cầm chọc chọc khều khều, đưa lên mồm mút đánh chuột một cái. Mắt của lão sáng lên. Ôi giời ơi, tưởng thế nào. Mùi vị nó cứ gọi là như cất. Thằng Khoái này xem ra không ăn thua rồi. Đúng là cái loại giàu trọc phú. Không mà mình. Điều mẹ. Ngâm tùm lum tà la thế này thì hỏng hết. Cơ mà. Sao lại có cái vị lạ lạ. Lào lào. Để tao xem nó là con gì. Nói đoạn. Lão Đồng cứ thế cầm cái đũa mà khoắng thật lực. Đang lúc ấy Lâm Sẹo đi qua. Thấy đồng già nó nghịch thì cũng đi vào. Vậy là hai thằng cha cứ thế chấm chấm mút mút hí hoáy một hồi. Rồi mỗi thằng một cây đũa, ngoáy thật lực. Đột nhiên Lâm Sẹo ngẩn ra. Ôi Đồng ơi, Đồng ơi, Tao với mày chọc ghê quá. Nó tuét bẹ ra rồi. Đồng già trợn mắt dừng lại nhìn vào trong lọ. Quả thực là hai lão ngoáy ác quá. Mấy thứ đồ ngâm nó nhũn ra, nhoe nhoét ở bên trong. Hai lão nhìn nhau. Ôi thì chết bỏ mẹ rồi. Nằm ơi, làm sao bây giờ? Ừ, tại mày chọc mạnh quá. Hỏng mẹ cái tay gấu của ông khoái rồi. Ông ấy mà bắt đền thì có mà chết. Còn cả mấy con cá ngựa nữa. Úi hồi ôi, củ sâm to như cái cổ tay mày cũng chọc hỏng rồi. Tại mày. Đồng già cau mày bặm môi rồi đảo mắt suy nghĩ. Một hồi, ánh mắt của lão sáng lên. Năm ơi, năm, tao có ý tưởng này. Tao bảo này, mày ghé tai lại đây. Bây giờ, như thế này, xong thế này. Nhớ, nhớ. Lâm Sẹo nghe đến đâu thì mắt sáng lên đến đấy, gật gù. Được, được, mày đúng là cao mưu. Làm ngay, làm ngay. Tức thì hai lão chia nhau ra. Đồng già thì chạy ra chỗ cái giỏ đồ chơi của thằng cu cháu nhà ông khoái. Ngắm ngắm nghía nghía, nhặt luôn mấy con khủng long đồ chơi bằng cao su. Trông na ná như con cá ngựa, đem thả vào trong cái bình. Lại lục ở trong bếp, thấy mấy củ sắn mà bà khoái mua còn chưa luộc. Tống nốt vào ấy thay cho củ sâm. Nước rượu xem ra cũng xanh xánh màu hổ phách. Nếu như mà quả thật là không nhìn kỹ thì không thể nhận ra nổi. Ở ngoài sân, Lâm Sẹo dòm ngược ngó xuôi rồi nảy ra ý tưởng. Lão lấy cái sơ mướp xong lấy đất. Đất nặn của thằng cu cháu ông khoái trộn lại với nhau. Thấy cái màu nó còn chưa ưng. Ngó ngó ra ngoài đường, thấy có cái đống cất trâu khô. Lão bốc hết trộn lại. Cuối cùng nặn nặn bóp bóp thành hình na ná như cái tay gấu. Xong xuôi, Lâm Sẹo cười thỏa mãn ngắm nghía tác phẩm của mình. Cũng được đấy. Đợi cái tay gấu nó khô, lão đem vào thả đánh tõm xuống cái lọ. Thế là hai lão già chống nạnh nhìn nhau gật gù. Mày đúng là giỏi thật Đồng ạ. Khó thế mà mày cũng nghĩ ra được. Tao xin bái phục. Thường thôi. Tao mà này. Đoạn Đồng già dục Lâm Sẹo. Thôi, bây giờ vào cùng với cậu và thằng Phuật. Làm cho xong cái kệ rượu. Độ hơn một tiếng sau, đang làm thì bỗng mấy thầy trò nghe tiếng hú hét ầm ầm của ông khoái ở trong phòng ngủ. Sau đó là tiếng kêu cứu. Lập tức mấy thầy trò chạy sang. Lúc đạp cửa trong xông vào, thấy ông khoái đang nằm co ro ở góc nhà. Đôi mắt đã trợn ngược lên, tự đưa tay bóp cổ đến khuôn mặt đỏ bừng bừng. Mắt trợn ngược, lưỡi thè lè cả ra. Có khi chỉ một tí nữa thôi là ông lăn ra chết toi. Lập tức cậu không nói nhiều, cậu hất hàm một cái. Thầy môn Phọt chồm đến, túm lấy tay của ông khoái giằng ra. Nhưng ông khoái lúc này như đã mất hết ý thức. Ông dãy đành đạch, miệng của ông gào lên. Mắt của ông trợn tròn lên, trắng ơn ẩn. Ông rú lên như là người phải dầu. Tay ông gồng đến nỗi nổi cả gân xanh gân đỏ, chống lại thầy Phọt. Thầy Phọt chừng như cố gắng hết sức ghì ông khoái lại. Thầy kêu oai oái. Lâm ơi, Đồng ơi, giữ cho tao đi. Nó thoát ra bây giờ, nó bóp chết tao bây giờ. Ôi, cậu ơi, cậu nhanh lên. Tôi chịu không nổi rồi cậu ơi. Lập tức Lâm Sẹo và Đồng già lao vào, kẻ giữ tay người giữ chân. Ba lão già gân guốc giằng co với ông khoái mà xem chừng cũng đuối lắm. Bấy giờ, cậu tẩy miệng lẩm bẩm tụ phép. Xong cậu chạy đến, xòe lòng bàn tay họa mấy nét hư không, rồi vỗ đánh chát vào mặt ông khoái một cái. Trúng chiêu, ông khoái rú lên rồi oằn mình như là con tôm. Từ mồm từ mũi của ông phun ra những làn khói đen kỳ lạ. Cậu quát. Ông Phọt, dây phép đâu? Tức thì thầy Phọt buông ông khoái, luồn tay xuống eo. Sợi dây phép lúc nào cũng quấn ở bụng bung ra. Thầy Phọt dậm chân một cái, nhảy lên cao theo thế đại bàng tung cánh, vung sợi dây phép vụt đánh chát một cái vào đám khói. Đám khói rú lên cứ như là con khỉ kêu, rồi bay rúi rụi vào góc tường. Ông khoái không còn dãy nữa. Bấy giờ cậu mới thong thả buông ra, bảo lão Đồng cùng với Lâm Sẹo kéo hết rèm cửa lại cho nó tối xuống. Xong cậu đi đến góc, nơi thầy Phọt đang lăm lăm sợi dây, dồn con tà ở góc. Cậu mỉm cười. Mày giỏi. Ngay từ khi tao vào nhà này, tao đã cố tình thị uy, mà mày không biết điều mày cuốn xéo. Mày lại còn ương ngạnh, mày định làm loạn trước mắt tao. Thế thì chuyến này mày chết rồi. Các ông đâu? Chẳng có ai trả lời. Các ông? Các ông đâu rồi? Cậu gọi Đồng Già và Lâm Sẹo. Vừa đúng lúc nghe đánh sầm một cái, cậu quay lại, thấy bóng dáng của Lâm Sẹo đã lao vọt ra cửa, chạy biến đi. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng. Ánh mắt của cậu dừng ở chỗ dưới tấm rèm cửa, nhìn thấy cái mông đít của Đồng Già mặc quần đùi cây dừa đang chồng lên, cắm đầu vào đằng sau tấm rèm. Tiếng của lão vẫn còn lẩm bẩm: "Ôi ôi ôi, tàng hình rồi, con tàng hình rồi cậu nhớ, con tàng hình rồi, ô ba la si bùa, con tàng hình rồi, còn đâu, không ai nhìn thấy mình hết." Cậu bật cười, đá vào đít của lão. Thôi, đi ra kia đi, tôi còn làm việc. Ù một tí là xong. Lần này con này nó nhẹ nhàng thôi, không có gì ghê gớm đâu, ông đừng có lo. Đi. Cuối cùng biết là không thể trốn được, Đồng Già tiêu nỉu như là con mèo hen, nhúng nước, ngoan ngoãn đi ra, ngồi xuống trước mặt cậu. Cậu nhìn sang, thấy Đồng Già vẫn đang nhăn nhó, chửi Lâm Sẹo mất nết, nhanh chân bỏ chạy mất dạng. Cậu bảo thầy Môn Phọt thu dây phép đứng sang một bên. Đoạn cậu chỉ tay vào lão Đồng: Nhập vào đây, tao nói nhập vào. Như là có một lực hút, làn khói đen kia lao vút vào người của lão Đồng Già. Đồng Già nghiến răng ken két, thở phì phì, rồi đột nhiên bò xuống bằng bốn chi, cái đầu lắc lắc. Thầy Môn Phọt vừa nhìn thấy thì thốt lên: "Ôi giời ơi, ma châu rồi, mong bà vong ma châu rồi." Cậu gật đầu, cậu vẽ lên không trung một hình thù kỳ quái. Đoạn cậu điểm vào trán của lão Đồng, miệng khẽ quát khai khẩu. Đồng Già tự nhiên cứ trẹo trạo nhai, rồi ọ ẹ kêu. Thầy Phọt ngạc nhiên: "Cậu ơi, nó là con trâu, nó có biết nói tiếng người đâu." Cậu cười bảo: "Ông không biết chứ. Khi một sinh vật sống chết đi, linh hồn rời khỏi thân xác là mở ra thiên tri, lúc ấy vạn sự thông, tự khắc có thể giao tiếp vạn linh được. Ông xem." Đoạn cậu chỉ vào Đồng Già, sau một hồi lắp bắp o ẹ như là con nghé con, lão Đồng mới thều thào cất tiếng: "Lạy thầy, thầy thương cho, kiếp súc sinh của con vốn đã khổ, con phải đầu thai làm thân châu để trả nợ tiền kiếp vì đã làm ác. Thế mà sinh ra thành con nghé trắng, người ta nuôi con lớn lên, đến lúc mọc sừng thì bán cho nhà gia chủ này. Da con thì nó lột ra, nó bọc cái trống, treo ở trong phòng bên trên tầng kia kìa. Còn đầu của con, chúng nó nhồi bông, treo ở ngay ngoài gian khách, thầy ơi." Thầy Môn Phọt liền nói: "Ờ, thế ra mày là cái đầu trâu treo ngoài phòng khách đấy à?" Đồng Già gật đầu: "Vâng, hồn phách của con chịu oan ức, không về dưới cõi âm, lại chưa trả xong nghiệp ở Lốt Châu, nghiệp lực càng nặng, con quanh quẩn ở đây chờ đến ngày có cơ hội trả thù." "Thế thời gian qua là mày hành hạ ông khoái phải không?" "Lạy thầy, con chưa đủ nhân quả để giết nó, nhưng con phải hành cho nó sống không bằng chết. Hôm nay thầy đến cảnh cáo, con túng quẫn quá, con làm liều, mặc kệ nhân quả, con định cố giết lão. Này đã rơi vào tay thầy, thầy thương cho, con số khổ, xin thầy phân giải cho." Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi cậu đột nhiên nói: "Thôi, ông khoái ơi, Ông không cần giả vờ ngất nữa. Từ nãy đến giờ ông nằm đấy ông nghe cả rồi đúng không? Dậy đi. Ông Khoái từ nãy đến giờ đã được thầy Phọt gọi Lâm Sẹo lại khiêng lên trên giường, đang nằm im lìm, nghe thấy cậu nói thì lồm cồm bò dậy. Ông mếu máo cứ thế mà bò đến, lạy sống cậu, lại quay sang lạy lão đồng. Ôi lạy cậu, ôi giời ơi, lạy cậu ạ, lạy ông Châu ạ, tôi biết tội tôi rồi, tôi biết tội rồi. Tôi xin cậu, tôi xin ông Châu tha cho. Cậu thở dài, thôi thế này nhé. Mày thì đúng là số mày khổ thật. Nhưng Âu nó cũng là do nhân quả tiền kiếp mày gây ra. Tao thì cũng không tiện can thiệp vào nhân quả của riêng mày, cũng như của ông Khoái. Nhưng tao không nhẫn tâm để mày làm loạn. Rồi sau này, mày còn chịu những điều khổ sở hơn nữa đấy. Bây giờ tao viết cho mày một tờ trình báo với cõi dưới cụ thể, xong nói rõ nỗi khổ của mày, để cho các ngài ở bên dưới định đoạt. Mọi thứ xảy ra, cõi dưới đều thấy cả đấy, mày không cần phải lo. Cứ yên tâm mà xuống đó, chịu khó hồi hướng tu tập. Tao tin là rồi mày sẽ được đầu thai, làm kiếp túc hơn. Mày có chịu không? Đồng già lập tức quỳ sụp xuống lạy như bổ củi. Cậu chỉ khẽ phất tay một cái, rồi cậu dậm chân đánh đùng một tiếng. Tức khắc dưới nền nhà phòng ngủ của ông Khoái mở ra một cái hố đen. Lần này thì tận mắt ông Khoái có thể nhìn thấy. Ông rú lên một tiếng kinh hãi. Ôi giời ơi! Ông cuống cuồng bò nép ra sau lưng của thầy Môn Phọt. Lúc nãy, ông bị con ma châu nhập vào cho nên âm khí còn vương lại. Bây giờ ông có thể nhìn thấy những sự tâm linh đang diễn ra. Ông không nói lên lời. Mọi thứ trong thế giới quan của ông từ trước tới nay đã hoàn toàn bị phá vỡ. Bây giờ đây, ông đã thực sự tin là trên đời này có yêu ma quỷ quái. Nó cũng không khác gì trong những bộ phim mà ông hay xem. Từ dưới cái hố, một cái đầu gà nhô lên, thế nhưng mà nó cứ thập thập thò thò, xong lại rụt xuống. Một lúc sau lại từ từ e dè nhô lên. Nó quắc mắt nhìn Môn Phọt đang đứng ở bên kia. Thầy Môn Phọt nhận ra là quỷ đầu gà, liền giơ bàn tay. Chào anh gà, em đứng đây từ chiều. Con quỷ đầu gà không nhiều lời, đã mấy lần bị thằng giặc người Thái này nó quấy, cho nên con quỷ đầu gà rút kinh nghiệm. Nó không ra khỏi hố, nó giơ tay vẫy vẫy. Nào, đi xuống để nhanh lên. Vừa dứt lời, luồng khói đen bay ra khỏi người lão đồng, lao vút xuống dưới hố. Xong việc, con quỷ đầu gà lườm Môn Phọt một cái, rồi tụt xuống đóng luôn cái hố lại. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm. Thầy Môn Phọt đứng trơ ra gãi gãi đầu. Ôi giời ơi, có cái gì đâu mà sao lại xa lạ nhau thế nhỉ? Cậu quay sang bên ông Khoái. Còn ông đấy, coi như đây cũng là một bài học nhá. Từ giờ ông liệu mà sống. Ông Khoái cứ chắp tay lại tạ cậu cảm ơn. Đồng già ngồi thở hổn hển, xem chừng mệt mỏi. Nhưng lão vẫn không quên xòe bàn tay ra. Dăm chục triệu. Đưa đây. Ông Khoái và cả mọi người trợn mắt. 50 triệu cái gì? Đồng già đứng dậy phủi bụi, hít một hơi thật sâu, lấy lại tác phong. Thì 30 triệu tiền cái tủ rượu. Tôi đã bảo trước rồi, còn 20 triệu tiền bắt vong chứ còn gì. Hay nào ông tiếc. Thế tôi bảo cậu thòa tay xuống hố, nôi con nghé quan lên kia trả lại cho ông nhớ. Đến lúc đấy ông làm gì thì làm. Ông Khoái chột dạ, gật đầu như bổ tỏi, vội vàng mở tủ đếm đủ tiền đưa cho đồng già. Đồng già cười khanh khách hất hàm với Lâm Sẹo. Biết điều thế là tốt đấy. Đoạn lão rúi cho cậu 5 lít. Tiền dầu đèn cậu nhớ. Còn chỗ này thì quan giữ, làm quỹ nhóm. Hôm nào đi Hà Nội, sang Trần Duy Hưng giải ngố. Lâm Sẹo bảo. Ừ, thế phần của tao với thầy Phọt. Đồng già nhướng mày. Thằng Phọt, lúc nãy tao bị nhập, nó ghi cổ tao, tội to. tao trừ tiền. Còn mày thì bỏ bạn, trong lúc gặp nguy, tao trừ lốt. Hè, thôi thế cảm ơn gia chủ nhá, chúng tôi về. Vậy là mấy thầy trò kéo nhau ra về. Vừa lúc, ông Khoái cũng có mấy người bạn đến chơi, theo lịch hẹn từ trước. Ông mừng như vớ được vàng, vừa qua được cơn kiếp nạn, vừa hay lại có bạn đến chơi. Ông muốn khoe cái tủ rượu và thẩm bình rượu tâm đắc. Sau dăm ba câu chuyện, các lão già bắt đầu ngồi bày ly chén ra. Ông Khoái cẩn thận bê cái bình rượu quý của mình. Đây đây đây đây đây. Các bác xem, bình này là tôi đặt hàng xịn lắm đấy. Ôi giời ơi, toàn là thứ quý. Này, đặc biệt là có một đàn cá ngựa từ biển Caribe về đấy. Ôi giời, tay gấu này là của Nga nhá. Một củ sâm 500 năm tuổi từ Triều Tiên. Xịn đấy. Mời các bác thử. Mấy lão già nhìn cái rượu sắm sánh cũng gật gù khen. Đoạn rót ra chén rồi tăm phần tăm. Đột nhiên một lão cau mày. Ờ hay, sao rượu nó lại có cái vị gì là lạ nhỉ? Mấy lão kia uống xong cũng nhăn mày nhăn mặt xác nhận. Ông Khoái thì cũng bậm mồm, cảm thấy nhờn nhợn ở cổ. Sao cái mùi nó? Cái mùi nó cứ như là mùi cứt trâu ấy nhỉ? Ông mở cái nắp bình rượu ra, nghiêng nghiêng để xem. Rồi cẩn thận lấy cái môi dài khều khều, cái thứ mà ông cho rằng là cái tay gấu lên. Trong ấy, còn lẫn cả mấy con khủng long đồ chơi xanh xanh đỏ đỏ. Hỡi ôi, tay gấu nào đâu, chỉ thấy nguyên si cái sơ mướp ngâm rượu, bây giờ nó bung ra. Rồi cất trâu nhão nhoét, lênh đênh. Mấy lão già nhô rú lên một tiếng, bưng mồm lao ra khỏi nhà. Chỗ vườn cây, móc mồm mà nôn mà mửa, mà lăn lê bò toài ở bên đấy. Lúc ông Khoái nôn hết cả rượu quý ngâm cất trâu, khủng long, lại có cả robot người sắt ra xong. Ông ngẩng đầu nhìn lên vườn cây của mình thì... Vườn cây cảnh của ông... Từ bao giờ đã bị cắt tỉa thành hình con gà, con chó, con mèo, con ngựa các kiểu. Đủ 12 con giáp như vườn bách thú. Đặc biệt ở một góc, cái cây ông quý nhất thì bị cắt tỉa đúng thành hình cái quan tài cực kỳ uy tín. Căn biệt thự của ông Khoái vang lên những tiếng chửi rủa suốt cả buổi chiều hôm ấy. Không biết đã ngủ được bao lâu, ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa tầm tã, sấm chớp lập lòe. Mấy ngày nay, cảm giác tâm trạng của Phương không có tốt lắm. Cô xin nghỉ học ở ký túc xá đã qua mấy ngày rồi. Thoa bị đánh thức bởi tiếng rì rầm trong đêm. Bởi vì đêm hôm tĩnh lặng, âm thanh ấy nghe rất rõ. Thoa mơ màng mở mắt. Ngay lập tức, nó hết hồn bởi vì ở giường trên, chính là giường của Phương nằm, có một đôi chân buông thõng xuống, đang đung đưa qua lại. Thoa cằn nhằn. Đêm rồi, ngủ đi Phương. Thế nhưng dường như Phương chẳng nghe thấy cho nên cũng không đáp. Đôi chân vẫn cứ đung đưa. Phương đang khẽ khẽ hát một bài hát du. Thoa cảm thấy bực bực, đưa tay đập nhẹ vào chân Phương. Thế nhưng vừa chạm vào cẳng chân ấy thì Thoa thót tim, vội vàng rụt tay lại. Cảm giác đôi chân của Phương lạnh như là hòn đá lạnh vậy. Đôi chân dừng đung đưa, Phương từ từ co chân lên. Tiếng hát ru cũng im bặt. Thoa thở phào, có lẽ là Phương đã ngủ. Thoa lo âu nằm xuống chùm chăn ngủ tiếp. Ngủ cũng chẳng được bao lâu, Thoa bị đánh thức, hình như là ở bên ngoài có tiếng nhốn nháo, rồi tiếng người chạy ở ngoài hành lang. Nó tò mò đi ra ngoài, hé cửa ra nhìn, thấy có mấy người đang hớt hải. Thoa khẽ kéo một cô bạn ở phòng bên cạnh. My ơi, My, có chuyện gì mà ồn ào thế hả My? My khuôn mặt sửng sốt, giọng nói đã lạc cả đi. Tao nghe tụi nó nói... có đứa nào có đứa nào tự tử ở dưới vườn cây á, đi xuống xem mày ơi. Thoa nghe vậy thì vội cùng với My theo mấy người chạy xuống. Dưới khu vườn cây ở ngay bên cạnh ký túc xá lúc này đã đầy người. Có đám sinh viên ở ký túc xá, còn có cả mấy thầy cô giáo quản sinh. Có người hốt hoảng gọi điện báo cơ quan chức năng. Có người gọi nói với bạn bè báo cáo quản lý của nhà trường. Thoa nhìn thấy xa xa, dưới những tán cây bằng lăng dập kín, quả thực đúng là có bóng người đang treo lủng lẳng trên một cái cành cây nhô ra. Thoa không nhìn rõ là ai, không hiểu sao trong lòng dấy lên một nỗi thúc giục. Thoa mắm môi mắm lợi chen vào, bởi vì có nhiều người hiếu kỳ đang xúm xít lại xem đông lắm. Loay hoay mãi Thoa mới chen chân được vào tới nơi. Không biết là có ai đằng sau lưng du đẩy, Thoa ngã nhào về phía trước, sóng xoài ra đất. Lúc còn đang loay hoay đứng dậy, ngẩng đầu lên, Thoa hết hồn, hét lên một tiếng. Một lần nữa cô ngã vật ngửa ra. Trước mắt Thoa là đôi chân của tử thi treo lủng lẳng. Điều đáng sợ là Thoa nhìn thấy một hình xăm ở cổ chân của tử thi. Hình xăm này quen lắm, là hình xăm cánh hoa bỉ ngạn. Thoa từ từ theo ánh mắt ngẩng lên, nó chết đến cả người. Người treo cổ bị sợi dây siết chặt, cộng với trọng lượng cơ thể, có lẽ là xương cổ đã bị gãy. Cái cần cổ nó gục xuống, cái đầu nó đang nhìn thẳng vào mặt của Thoa. Khuôn mặt của tử thi đã tụ máu bầm đen lại, xuất hiện dấu hiệu phù thủng. Hai con mắt vì bị áp lực quá căng, bây giờ cứ như là hai quả trứng nhét vào trong hốc mắt. Đồng tử đã giãn ra mất đi tiêu cự. Trong mắt xuất huyết đỏ ngậu lên, khuôn miệng đang hé hé với cái đầu lưỡi tím bầm thò ra ngoài. Máu mũi vẫn còn đang nhèo xuống trước ngực áo. Điều làm cho Thoa bàng hoàng nhất, người treo cổ chết không ai khác, chính là Phương, bạn cùng phòng với Thoa. Sau một hồi bình tâm lại, Thoa vẫn còn thút thít. Điều làm cho Thoa khó hiểu đến rợn người là cơ quan chức năng khám nghiệm lâm sàng kết luận sơ bộ rằng là nạn nhân chết trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 1 giờ sáng. Lúc đó thì thêm một lần nữa Thoa hết hồn. Theo như họ nói thì lúc Thoa bị đánh thức bởi đôi chân của Phương và tiếng hát ru thòng từ trên tầng xuống là sao? Thoa lúc ấy nhìn đồng hồ, cô nhớ như in là 4 giờ 15 sáng. Thế là thế nào? Thoa hoang mang, trong đầu không hiểu vì sao cứ liên tưởng đến câu chuyện họ chơi trò gọi ma quỷ. Liệu có phải là họ đã gọi về những thứ của thế giới bên kia? Những thứ ấy đã đeo bám họ về đến tận đây, rồi xảy ra đủ sự này. Trời vừa sáng tỏ, Thoa gọi điện cho Khánh nhưng vẫn không liên lạc được. Từ hôm đó đến nay đã qua mấy ngày, Khánh và Tú vẫn bật vô âm tín. Đem tâm lý vô vọng, Thoa lại gọi cho Tú một lần nữa. Lần này Tú nghe máy. Qua điện thoại, giọng của Tú có vẻ có phần mệt mỏi và thờ ơ. Sau khi nghe Thoa khóc lóc kể mọi chuyện, Tú chỉ nói: "À, được rồi, em chờ anh. Tối nay xong việc, anh sang đón em. Về bên chỗ anh ở tạm thời mấy hôm vậy." Cúp máy, Thoa hoang mang, có lẽ đành phải sang bên ở với Tú thật. Hai người yêu nhau cũng đã hơn năm, mấy lần Tú cũng đặt vấn đề bảo Thoa về ở bên đấy cùng. Nhưng Thoa là người cổ hủ, cho nên vẫn chưa nghe. Bây giờ lại xảy ra việc như thế, Thoa chẳng còn cách nào khác. Cả ngày hôm đó Thoa cùng với gia đình Phương từ dưới quê lên lo ma chay, đến sẩm tối mệt rũ cả người. Thoa chỉ mong Tú qua đón mình. 8 giờ tối, Tú sang. ngồi sau xe Tú không như mọi lần, phải để Tú yêu cầu Thoa mới chịu vòng tay ôm. Hôm nay Thoa tự vòng tay lên ôm Tú, áp sát vào lưng Tú, mong tìm được sự an ủi sau biết bao nhiêu sự kinh hoàng. Có lẽ vì trời về đêm se se lạnh, Thoa cảm giác tại sao người Tú nó cứ lạnh lạnh kiểu gì. Về đến nhà của Tú là một căn nhà cấp 4. Tú được bố mẹ ở quê thuê cho ở riêng. Lúc theo Tú mở cửa bước vào nhà, Thoa thấy ngôi nhà hôm nay âm u, bụi bặm, không khí nó cũng kỳ lạ. Tú đưa tay bật điện, bóng đèn tuýp chớp chớp mấy lần mới sáng lên, chiếu xuống cái thứ ánh sáng trắng trắng xanh xanh trên khuôn mặt hốc hác của Tú, làm cho Thoa chợt rùng mình. Sao dạo này nhà anh lạnh lẽo thế? Cứ như lâu lắm rồi không có người ở ấy. Thoa khẽ xoa xoa hai bên cánh tay đang nổi da gà hỏi Tú. Trong một thoáng giây, Thoa thấy Tú bối rối. Sau đó Tú khẽ cười. Mấy ngày vừa rồi anh về quê. Ở nhà ba má có việc, anh mới lên đây hồi sáng. Em nghỉ ngơi xíu đi. Anh nấu cái gì rồi tụi mình ăn. Nhìn Tú đi vào bếp, Thoa khẽ thở dài. Cô ngả lưng ra ghế, cố gắng để cho đầu óc thư giãn, không nghĩ đến những sự ma quái nữa. Thoa, dậy đi em. Dậy thôi. Tiếng Tú gọi làm cho Thoa giật mình tỉnh giấc. Có lẽ vì mệt mỏi, cô đã ngủ gật luôn ở trên ghế. Thoa khẽ dụi mắt, nắm tay Tú kéo dậy, đi vào nhà tắm. Em rửa mặt đi cho dễ chịu tỉnh táo, rồi mình ăn cơm. Thoa ủ rũ theo Tú vào trong. Lúc vào đến nhà tắm, Tú chợt sững lại, không muốn bước vào. Tú bối rối. Em rửa mặt đi tự nhiên nha. Anh ra dọn cơm rồi mình ăn, nhanh nha. Trong giây lát ấy, Thoa cũng rùng mình. Bởi vì vừa rồi, trước khi Tú lùi ra, Thoa nhìn thấy rõ ràng là Tú đứng ngay cạnh mình. Nhưng ở trong hình phản chiếu trong tấm gương thì chỉ có một mình Thoa. Da gà nổi lên, Thoa lắc mạnh đầu cho tỉnh lại. Nhìn gương mặt của mình ở trong gương, Thoa cố trấn an. Có lẽ mình vừa ngủ dậy, đầu óc còn mơ hồ, mắt nhìn nhầm. Không, không có gì đâu. Vục những dòng nước mắt lạnh lên mặt cho tỉnh táo, Thoa hít một hơi thật sâu, cố gắng vui vẻ bước ra ngồi xuống bàn cơm. Anh lại làm món em thích à? Thoa mỉm cười nhìn Tú đầy yêu thương. Tú khẽ nắm lấy tay Thoa. Ăn đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà em. Hai người lặng lẽ ăn cơm. Có lẽ vì sự xảy ra cho nên suốt cả bữa hôm ấy họ chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau. Lúc ăn gần xong, Thoa vô ý đánh rơi cái đũa. Nó bối rối nhìn Tú, rồi cúi xuống nhặt. Nhưng vừa cúi xuống, còn đang với cái đũa ở dưới gầm bàn ăn, Thoa điếng người. Bởi vì ở dưới gầm bàn, Thoa không thấy gì cả. Rõ ràng là có Tú ngồi ở đó, thì đáng lẽ ra đôi chân của Tú phải ở đây mới đúng chứ. Cảm giác tê tái chạy sộc làm cho toàn thân của Thoa run rẩy. Đang hoang mang thì khuôn mặt của Tú từ từ thò xuống gầm bàn. Ánh sáng trắng của cái đèn tiếp cũ từ trên hắt xuống, nửa khuôn mặt xanh xanh tai tái của Tú, lại thêm ở dưới gầm bàn tối tăm, Thoa một lần nữa giật mình ngã ngửa cả ra. Thoa hét lên, xô đổ cả cái ghế. Em làm sao vậy? Tú đứng lên tiến tới đỡ Thoa. Thế nhưng trong cơn hoảng hốt, Thoa gạt tay Tú. Không, em không sao. Em không có sao. Em Tú thở dài, đợi Thoa đứng lên. Tú định quay lại lấy cho Thoa đôi đũa khác. Thoa nói: anh này, hay là em xin phép em về lại ký túc xá thôi. Em nhớ ra là em còn vài việc. Tú dừng lại trước tủ bếp nhưng vẫn quay lưng lại phía Thoa. Tú hỏi: sao, em có việc gì hả? Là ba mẹ con Phương. Ba mẹ con Phương nó nhờ em thu dọn đồ ở ký túc xá của nó để mang qua đó. Mà qua giờ lu bu nhiều việc em quên. Bây giờ em đi thu dọn rồi mang qua cho hai bác. Sáng mai họ đưa cho cốt của con Phương về quê sớm. Thế để anh đưa em đi. Giọng nói của Tú nặng nề. Thoa từ chối: Thôi khỏi anh. Em tự đi được. Tối rồi, muộn rồi, phiền anh ra. Ký túc xá nữ cũng đâu có cho người khác vào muộn đâu anh. Miệng nói, Thoa nhanh chân đi ra khỏi gian khách, xách ba lô rồi hướng ra cửa. Trước khi đi, Thoa quay nhìn lại vào trong. Anh nghỉ ngơi sớm, xong việc em gọi điện cho, em đi. Thoa quay ra, đi như chạy ra ngoài đường. Ánh mắt cuối cùng Thoa vẫn nhìn thấy bóng dáng của Tú đứng ở ngay chỗ tủ bếp, vẫn quay lưng về phía nó. Bóng lưng của Tú chìm ở góc tối. Cảm giác như là nặng nề muốn trùng xuống vậy. Thoa đi ra đường bắt đại xe ôm, chạy về ký túc xá. Trong lòng đầy những nghi ngờ về Phương, Khánh và cả Tú với những gì diễn ra tối nay. Vừa lên tới phòng ký túc xá thì hai đứa bạn cùng phòng nói có hai người công an tìm Thoa. Họ có gọi điện, nhưng chẳng hiểu lúc ấy điện thoại của Thoa thuê bao. Họ để lại số điện thoại, bảo lúc nào Thoa về thì xin liên lạc lại ngay. Thoa bấm số rồi chờ đợi. Alo. Dạ, alo. Chào anh. Em là Thoa, là sinh viên của trường đại học X. À, chào em. Em đã nhận được lời nhắn đúng không? À, tụi anh muốn mời em đến trụ sở để có việc đó. Cuộc gọi điện thoại chóng vánh kết thúc chỉ một hồi sau. Dưới sự hướng dẫn của những người có trách nhiệm, Thoa đã có mặt tại trụ sở. Trong sự thấp thỏm, Thoa đi theo hai người cảnh sát đến khu vực nhà xác. Anh Pháp Y vừa đi vừa giải thích cho Thoa rõ hơn. Chả là sáng ngày hôm nay, người dân ở gần khu cầu ông Sập phát hiện một thi thể cùng với một cái xe máy ở dưới mé kênh. Qua kiểm tra sơ bộ và xác minh cùng với phục dựng liên lạc trong điện thoại của nạn nhân, chúng tôi thấy cô là một trong những người cuối cùng giữ liên lạc với nạn nhân. Chúng tôi mời cô lên đây chỉ là để xác minh nhân thân của tử thi thôi. Cô Thoa không cần phải quá lo lắng. Gian lạnh của nhà xác mở ra, hơi lạnh phả tới, làm cho Thoa cảm giác rùng mình bất an. Cho đến khi nhân viên pháp y vén tấm khăn trắng phủ ở trên người của nạn nhân, Thoa đã hoàn toàn sụp đổ. Quá đủ rồi, Thoa đã kiệt sức chịu đựng. Liên tiếp hàng loạt những điều kinh khủng xảy ra chỉ trong thời gian ngắn. Thoa đã đến giới hạn. Nó hét lên một tiếng, kinh hoàng rồi ngất xỉu. Mặc dù tử thi đã biến dạng vì đang trong quá trình phân hủy nặng, khuôn mặt ngâm nước, làn da đã tím xanh, một vài chỗ đã bị cá và giòi bọ rỉa mất lớp da, lộ ra phần thịt đỏ đỏ bầm bầm lẫn xám thối, thậm chí có chỗ còn thấy cả xương trắng ẩn. Con mắt đã trương lên, nhắm hờ hờ đục ngầu, một bên tròng mắt đã nổ, chỉ còn lại là cái hốc sâu hoắm. Khoang miệng thì há ra, một bên mặt nạn nhân toét ra. Có lẽ vị trí đó là do chấn thương tai nạn. Thoa vừa nhìn đã nhận ra không ai khác, đó chính là người mà mấy ngày nay Thoa mặc dù rất cố gắng nhưng không tài nào liên lạc được. Cái xác đó chính là Khánh. Ở Hải Phòng, Lão Hói và Lão Vẩu hậm hực ngồi nhìn lên sân khấu, cằn nhằn chửi rủa. Thì ra Đồng Già nó nhận lời xử lý tấm rèm sân khấu là như thế này đây. Tiên sư nó chứ. Đồng Già xui Lâm Sẹo cùng với thầy Môn Phọt về nhà, rồi sang bên cả nhà cậu, lấy mấy cái chăn con công mang hết sang, mắc lên sân khấu làm rèm. Ở hai bên cánh gà còn đang thiếu, sau một hồi gãi đầu gãi tai, lão lấy luôn hai tấm phướn đen đen trắng trắng, lão chuyên dùng để khuyến mại cho người ta khi đến mua quan tài, treo lên làm cái cánh gà. Ở giữa sân khấu, lão răng đèn nhấp nháy xanh đỏ tím vàng lục lam chàm, hoa hết cả mắt. Sau cùng, Lâm Sẹo kê luôn quả bàn vong chạm trổ rồng phượng. Ở trên ấy là chỗ để cái tivi màn hình rộng, làm chỗ để quả cáp cho mọi người. Lại kê thêm cái ghế cho bà cụ ngồi ở bên bàn. Nói chứ, nó không khác gì cái bàn vong được đặt cái ảnh thờ của bà cụ lên đấy. Lão Hói tức lắm, thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thôi thì lúc ấy cứ bật đèn nháy loạn xạ cả lên, người ta lóa mắt có khi cũng chả nhìn ra đâu với đâu. Lão Vẩu thì hai hôm nay buồn rầu, con Thoa nhà lão từ trong Sài Gòn ra ăn cỗ mừng thọ bà nội. Nhưng mà khổ, trông con gái tiểu tụy suy nhược. Vợ chồng lão gặng hỏi mãi, con Thoa mới òa khóc kể lể hết sự tình nó gặp ở trong kia. Thôi thì của đau con xót, đành phải động viên nó là ra ngoài này một thời gian, rồi lão sẽ đánh điện vào trong trường xin cho nó nghỉ. Cũng may là nhà trường nắm được tình hình, hết sức tạo điều kiện. Ở một góc, Đồng Già đang ngồi thi đấu tử lượng với mấy thằng con rể Lão Hói và bọn thanh niên làng. Lào, chúng mày đâu? Nên luôn, 100%. Thằng nào không hết, thằng đấy làm tó. Đồng Già cầm chén rượu đầy tràn dơ lên. Khuôn mặt của lão lúc này đỏ như là con gà trọi. Cái cổ dài gầy guộc ngúc ngoắc. Mấy hình thanh niên ngồi cùng mâm đã ngất ngư lắm rồi. Cậu Tẩy ánh mắt cũng lờ đờ nhìn lão. Thôi, tôi đủ rồi. Tôi không uống nữa. Tôi thua. Gầu. Thôi nhá. Đồng Già bĩu môi. Trời ơi. Thanh Liên, thanh đồ, cậu kém thế. Gớm chửa. Thôi. Cậu ngồi đấy nhá, để con bảo thằng cu năm nó lấu cho cậu bát canh cà chua trứng cho cậu giải rượu nhá. Nôm ơi, nôm. Lâm Sẹo đang ngồi bên kia mút chân gà, bị sai việc thì cằn nhằn không muốn đi. Nhưng nhìn sang, thầy Phọt thì đã say méo cả mồm, ngồi ngây dại nhẻo cả nước dãi. Nhìn đăm đăm vào cái màn hình tivi đang chiếu, ở trên ấy là mấy con người mẫu mặc bikini bé như cái lá tre. Cậu thì gật gù như muốn đổ ngay tại mâm. Lão cực chẳng đã đành đứng dậy, đi xuống dưới bếp, lục lọi đồ, nấu cho cậu bát canh trứng. Đồng Già cười hi hí, lão phanh cái áo con rồng còi xương, quấn quanh con co hổ béo phì, đập bàn. Nào, thằng cu nuân đâu, rót rượu, rót đầy vào. Hôm nay bác thi đấu với chúng mày, vô. Gan tội chú mày dám chê bác già. Già mà xưa gà vẫn ngay rau rấu. Nên phố huyện gội đầu massage vẫn cứ xe chỉ luôn kim tốt nhớ. Thằng con rể Lão Hói nhìn đống chai rượu đã hết, vứt lăn lóc ở dưới gầm bàn mà sợ. Đéo mẹ, 7-8 thằng thanh niên thế mà không hạ được lão già còi xương. Cứ như vậy, cả một góc dạp rộn ràng tiếng chúc tụng. Một lúc sau, Lâm Sẹo bê ra một nồi canh trứng nấu cà chua lá hẹ thơm phức, để ở bên cạnh Đồng Già, múc ra hai bát, một bát cho cậu, một bát cho thầy Phọt. Xong cũng ngồi hì hục ngồi rót rượu cho thằng rể nhà Hói, bây giờ đã nằm co ro gục ở dưới gầm bàn vì say quá. Đồng Già cũng đã tới lắm rồi, liếc nhìn quanh bàn vẫn còn 2-3 thằng trụ lại. Lão lừa lúc anh em đang ôm nhau thủ thỉ tâm sự, lão quay ra đằng sau móc cổ, đánh oạt một phát, nôn hết cả rượu cả chè ra. Xong lão cười hình hạch, quay lên, mặt lại tỉnh khô đập bàn. Năm, rót tiếp, chú mày, bác uống với chú mày 500 chén. Đằng sau đít lão, cái nồi canh trứng mà Lâm Sẹo vừa đặt xuống đã đầy đến sóng sánh cả ra. Kết thúc trận thi đấu, cả bàn đã gục sạch, đến cả Lâm Sẹo cũng ôm chai rượu nằm lăn quay. Bây giờ lão Đồng mới khệnh khạng đứng lên, liêu siêu đi sang mâm của các cụ, định chào từ biệt các cụ để về ngủ. Thấy các cụ vẫn cứ lai dai vừa uống, vừa ôn lại cái thời thanh niên 19 đôi mươi, đi tát nước đêm nhìn trộm con gái nhà người ta tắm, mặt cụ nào cụ đấy cũng đỏ phừng phừng, lão cười cười. Thế các cụ cũng đánh đu khỏe nhỉ. Ở bên kia con sai thằng Năm nó lấu lôi canh giải rượu rồi, thế quan bê sang để các cụ thưởng thức nhớ, vừa ăn vừa uống cho nó đỡ đau dạ dày nhớ. Đoạn lão bê cái nồi canh đầy phè đặt đánh cộp lên trên bàn, còn cẩn thận múc cho mỗi cụ một bát rõ to. Nhìn bát canh nổi váng mỡ, màu đỏ của cà chua, màu vàng sóng sánh của trứng gà, lẫn trong đó còn có màu xanh của lá hẹ, thôi thì cũng ngon mắt phết. Một cụ ngẩng lên. Ôi giời ơi, anh Đồng chu đáo quá. Thế có ngồi đây làm vài chén với chúng tôi không? Hơ. Đồng già phất phất tay. Thôi, con kính các cụ, chứ bây giờ con mà ngồi vào thì có bà các cụ đứt. Tuổi con ngăn con, các cụ cứ tự dưng, con về. Đồng già khệnh khạng đi ra cổng. Ông cụ nheo nheo mắt nhìn bát canh. Ờ hay, sao canh trứng mà nó có cái gì lạ lạ nhỉ. Ê, nhưng thôi, còn đóng hồi hồi thế này, nào nào mời các cụ, ta uống một tí canh hãm rượu nào. À, mời các cụ, mời các cụ. Lúc cậu Tẩy vừa về, mở được cái cổng ra định vào nhà, thì nghe thấy ở bên nhà hói đối diện vang lên tiếng nôn mửa cùng với tiếng chửi rủa của các cụ. Tổ cha thằng Đồng, mày cho chúng ông ăn cái gì mà chua loen loét thế này à Đồng? Cậu lại thở dài. Ông Đồng ơi là ông Đồng, ông đúng là trẻ không tha già không thương. Ở trong rạp, còn thầy Phọt ngồi xem mấy đứa bikini mãi, mắt lúc này đã díu lại rồi, chịu không nổi, thầy vịn bàn đứng lên, đầu óc quay cuồng, cũng không biết đâu với đâu. Thầy khệnh khạng đi vào trong nhà của lão hói, leo lên giường chùm chăn ngủ. Tàn tiệc sau khi dọn dẹp xong hết, không thấy chồng đâu. Bà hói mệt mỏi, cũng muốn đi tranh thủ giấc trưa. Chiều dậy có gì thì dọn nốt. Ở trong buồng tối om om, bà hói mắt nhắm mắt mở, chui vào chăn. Thấy có người nằm, bà thở phào, thì ra là lão hói. Chắc là lão say quá đấy. Lão chui vào đây ngủ từ bao giờ? Ấy thế mà cứ tưởng là đi đâu. Bà khẽ rúc rúc, rồi lẩm bẩm. Đéo mẹ, mới hôm nọ còn khoe mua được lọ thuốc mập tóc của cái thằng idol đầu chọc phù lé ở trên mạng Facebook ấy. Bôi được có mấy hôm mà sao hôm nay tóc nó rậm thế nhỉ? Xong, bà chìm vào giấc ngủ. Bên nhà lão Vẩu, sau khi trò chuyện hỏi han kỹ tình hình của con Thoa, lão hói cũng quyết định bác cháu cha con dắt nhau sang nhờ cửa cậu. Chuyện tâm linh này thì chỉ có cậu mới có thể giải quyết ổn thỏa được. Vào nhà, thấy cậu đang ngồi ngẩn ngơ ôm cái điếu cầy ở bên hiên, lão trợn mắt. Ồ, thế cậu chửa say à? Sao vẫn ngồi vững như Thái Sơn thế này? Cậu gãi gãi đầu. Tôi say chứ, nhưng mà khổ, tôi bị cõi dưới họ đầy. Cứ mỗi một lần uống rượu say là mắt nó cứ trợn trừng lên, không tài nào nhắm vào được. Khổ thế. Thế ở bên nhà đã dọn xong chưa? Lão hói cười cười. Ôi giời ơi, kệ cậu ạ. Việc cánh đàn bà họ lo. Thưa cậu, tôi sang đây là có chuyện nhờ cậu đấy. Việc gấp lắm. Cậu Tẩy nhướng mày. Sao thế? Thế có cái gì? Hàng xóm láng giềng ông cứ nói. Làm sao phải rào trước đón sau làm gì? Bây giờ lão hói mới hướng ra cổng. Thoa ơi! Thoa! Đi vào đây bác xem nào. Dứt lời, cha con lão vẩu, con Thoa rụt rè đi vào. Vừa bước vào đến sân nhà cậu, con Thoa tự nhiên lăn quay ra, nó rúm gió cả vào. Ánh mắt của nó đờ đờ đẫn đẫn. Cậu vừa nhìn thì nhận ra ngay, con này nó bị bắt mất một vía rồi còn đâu. Thay vào đó là một làn âm khí đen xì xì quanh quẩn. Cậu đứng phát dậy tiến tới, nắm lấy cổ tay trái của con Thoa. Cậu lập tức nhắm mắt cảm nhận. Trong người con này, âm khí nó chạy theo mệnh môn đi khắp cơ thể. Cậu lập tức bảo lão vẩu bế nó vào đặt lên trên phản. Đoạn cậu bốc một nắm cho nhang, đưa lên miệng đọc thần chú. Cậu giải một vòng quanh người của con Thoa. Xong xuôi cậu mới ngồi xếp bằng, đặt tay lên trán của con Thoa, nhắm mắt mà tụng niệm. Lúc này thì tận mắt anh em nhà lão Hói nhìn thấy, từ trên người của con gái mình những làn khói đen tỏa ra. Con Thoa cứ giật đùng đùng, dễ cũng phải đến 10 phút sau cậu mới mở mắt lau mồ hôi. Cậu đứng dậy đi ra ngoài hiên châm một bi thuốc lào, kéo một bi zip đến long sòng sọc. Trong lúc chờ cậu phê pha, lão vẩu mới rụt rè. Cậu ơi, thế con bé nhà con. Cậu phun một làn khói thuốc đặc sệt mới thong dong. Tôi vừa làm phép trục hết âm khí trong người nó ra rồi, nhưng mà nó bị bắt mất một vía. Anh em nhà Hói vẩu cuống cuồng. Ôi dồi ôi, bắt một vía thì có mà chết. Thảo nào từ hôm nọ về con bé nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ôi con ơi, mày còn vơi vỡ ra thế. Bây giờ mày thành con Thoa dở thì bố mẹ sống thế nào đặng con ơi. Cậu phẩy tay. Bậy nào, dở là dở thế nào. Con bé bị bắt mất một vía là cái vía cấn cạnh càn. Cái vía này nó liên quan đến sức khỏe, cho nên nó không hâm dở đâu. Đầu óc của nó thì vẫn bình thường, chỉ có điều là sức khỏe nó không ổn định. Nếu mà không giải quyết, để về lâu về dài, không khéo là sinh bệnh nan y đấy. Lão vẩu mếu máu. Ôi lạy cậu, cậu thương nhà con, cậu thương cháu nó, cậu cứu cháu nó với cậu ơi. Cậu cười cười. Ok ông này hay thật. Cứu chứ, người dân tôi còn cứu. Huống chi mình đây là hàng xóm láng giềng. Tôi bế hăm con bé từ nhỏ. Hồi bé nó chả chạy sang đây xin oạt tôi suốt. Tôi coi nó như con cháu trong nhà, nhất định là phải cứu chứ. Thế nhưng bây giờ phải chờ con bé nó tỉnh đã, để tôi hỏi sự tình. Một hồi con Thoa từ từ mở mắt. Chờ một lúc hồi thần, nó mếu máo kể lại câu chuyện. Xong nó ôm mặt khóc tu tu. Chú Tài ơi, các bạn cháu chết. Cháu sợ. Cháu sợ rồi anh Tú. Anh Tú. Cậu xoa đầu con bé. Được rồi, thế là chú nắm được tình hình rồi. Bây giờ thì phải lo cho thân mình trước. Chú sẽ cùng mày vào trong đấy, cướp lại vía cho mày. Xong chú xử lý luôn cái đám kia. Cứ bình tĩnh, có chú đây rồi nha. Đoạn cậu ngẩng lên nhìn lão vẩu. Tình hình là phải vào Nam gấp thôi. Ông đi gọi ông Đồng, ông Lâm đi. Còn ông Hói thì sang bên nhà gọi ông Phọt đi. Nãy tôi thấy ông vẫn ngồi xem ca nhạc người mẫu đấy. Hai lão giả vâng, liền tất tưởi đi ngay. Cậu bảo con Thoa về chuẩn bị. Xong cậu cũng đi sắp xếp mọi thứ. Ai, khổ thế chứ lại. Đúng là cái đám thanh niên, chơi gì thì không chơi, lại đi chơi giải. Lão Hói chạy về nhà, thế nhưng nào có thấy thầy Phọt như lời cậu nói đâu. Lão chạy xuống bếp tìm xem hay là thằng Phọt nó đói, nó mò xuống đấy nó ăn. Đúng lúc ấy, ở trên nhà, bà Hói tỉnh dậy, định dọn dẹp tiếp thì thấy có cái gì đó nó không đúng. Nhìn thấy góc giường rõ ràng là chồng mình. Thế nhưng mà sao ấy nhỉ? Nó làm sao ấy nhỉ? Nó có gì đó sai sai ấy nhỉ? Bà liền bật điện lên. Cái bóng đèn vừa sáng thì bà rú lên một tiếng kinh hãi. Nào có phải là lão Hói chồng bà đâu. Hóa ra cả buổi trưa nay, bà là bà Ngộ nằm đó, bà ôm thầy Phọt mà ngủ. Ôi giời ơi là giời. Bị tiếng hú đánh động, thầy Phọt ngơ ngác ngồi dậy, tóc tai bù xù. Đúng lúc lão Hói nghe tiếng hú từ ngoài chạy vào. Nhìn thấy cảnh này, thầy Phọt cùng với vợ mình đang ở trên giường, thì lão gầm lên: "Thằng Phọt, mày lại làm gì thế này à? Thằng Phọt Ở bên kia, đồng già nghe tin được vào Sài Gòn cùng với cậu thì sướng rơn, lập tức chạy xuống dưới xưởng thúc Lâm Sẹo đi chuẩn bị đồ. Đoạn lão nhanh tay gọi con Mận, con gái của lão, đặt vé máy bay sớm nhất để đi. Lúc hai lão chạy sang bên cậu thì thấy bên nhà lão Hói ầm ầm tán loạn. Chỉ thấy thầy Phọt từ trong nhà lao ra, phi qua tường, nhảy tót sang bên vườn nhà cậu. Thầy như là một con khỉ, leo thoăn thoắt thẳng lên cây cau, đánh đu tòn ten ở trên đấy. Lão Hói từ bên kia hùng hổ, xách nguyên con dao đuổi: Thằng Phọt, tiên sư nhà mày, tao biết từ hôm qua dựng rạp, mày đã định tòm tem vợ tao. Hôm nay mày lại còn thế này, tao giết sống mày. Thầy Phọt đu ở trên cây cau vẫn cứ ngoạc mồm ra chửi: Mẹ thằng Hói nhá, tao thèm vào con mụ vợ mày, tao say, tao chui vào đấy tao ngủ một mình, lả vợ mày vào ôm tao, mẹ tôi xử mày, mày về mà dạy lại con mụ mái già nhà mày. Lão Hói đã tức lại càng tức, lão lồng lộn cầm dao bổ chan chát vào cây cau: Mày giỏi, mày ăn cắp mày lại còn la làng, mày xuống đây ngay. Thấy tình hình không ổn, cậu vội vàng nói nhỏ với Lão Vẩu. Lão Vẩu chạy ra ôm lấy anh mình: Ôi bác ơi, bình tĩnh, hiểu lầm thôi, chị dâu em không phải là người lăng loàn, thầy Phọt cũng không phải là thằng mất nét. Ôi giời ơi, có khi là họ dở vờ ôm nhau để thử lòng mình. Chú nói liền thiên cái gì? Họ ôm nhầm thôi, không có gì đâu mà. Lão Hói vẫn điên cuồng lồng lộn, thế nhưng mà Lão Vẩu khỏe hơn, ghì chặt lại. Lão Vẩu ngẩng lên trên cây: Ông Phọt, ông xuống đi, ông đi theo cậu, chăm sự nhờ cậu, nhờ các ông cứu con Thoa, đi nhanh đi, tôi giữ anh tôi cho, đi nhanh đi. Thầy Phọt thấy vậy thì cuống cuồng tụt xuống, chạy ra sân. Chỉ chờ có thế, mấy thầy trò cậu cùng với con Thoa leo lên xe của Lão Đồng. Đồng già nổ máy cua đến dẹt một cái khói bụi mù mịt. Trước khi con xe lao đi, còn mắc vào cái rèm ở bên ngoài cổng, kéo đánh dầm một cái, nguyên cả cái mảng rạp ở gần cổng nhà Lão Hói sập ào ào, bỏ lại đằng sau là tiếng chửi bới gào thét của Lão Hói: Thằng Phọt! Máy bay hạ cánh, mấy thầy trò kéo nhau lục tục đi xuống thang. Đồng già vẫn mắt dán chằm chằm vào cặp chân dài của con bé tiếp viên hàng không, thì thầm vào tai của Lâm Sẹo: Trời ơi Năm ơi, con bé đấy được thật đấy, tao mà lấy được vợ nữa, tao nhất định là lấy vợ làm tiếp viên hàng không. Lâm Sẹo thì cứ ngoái ngoái nhìn cái máy bay, làm cho đồng già tò mò. Năm. Mày nhìn cái gì thế? Lâm Sẹo lẩm bẩm. Ừ. Tao thắc mắc là nó có cánh, mà nó có vỗ cánh như chim đâu mà nó bay được nhỉ? Thì lần sau tao sẽ xin lên lái thử. Đồng Già bĩu môi. Đéo mẹ, mày mà lái máy bay, có khi mày đánh võng chơi đấy thì chết cả nút. Nó mà. Lúc mấy thầy trò đi ra khỏi sân bay, liền xà ngay vào quán nước ở ven đường. Đồng Già đập bàn quát. Em gái, cho anh mấy cốc trà đá với lì, cho anh mượn cái điếu cày. Con bé mặc cái áo hai dây bó nít nền nịt, mặc cái quần đùi hoa nổi bật cặp chân mà cười cười. Chắc là mấy anh trai ở ngoài Bắc vô chơi, ở trong đây tụi em không có trà đá anh ơi. Anh uống đại cái nước khác nghe. Đồng Già trợn mắt. Ồ, hay đi quán nước mà lại không có trà đá mấy thuốc nào thì vứt. Thôi, thế nấy tạm cho anh, nước gì cũng được. Con bé lấy cho Lâm Sẹo và Đồng Già hai chai sữa tinh đỏ. Còn thầy Phọt thì gọi một quả dừa. Riêng cậu thì vẫn còn đơ đơ, hình như là cậu say máy bay. Lúc nãy cậu xuống máy bay đã chạy vào toilet mà ra hết cả rồi. Bây giờ có vẻ hơi ngót ngót bụng. Cậu liếc nhìn thấy có bán trứng vịt lộn. Cậu bảo. Ờ, cô ơi, hột vịt lộn kia là trứng vịt lộn đúng không? À, thế cô lấy cho tôi mấy quả, ăn tạm cho đỡ đói. Đồng Già với Lâm Sẹo uống sở tinh xong thì nhìn nhau cười khanh khách. Lão Đồng thè lè cái lưỡi. Năm, mày nhìn lưỡi tao màu gì? Lâm Sẹo cười bảo. Ê, lưỡi của mày xanh như lưỡi chó. Mày nhìn tao xem. Lâm Sẹo cũng lè lưỡi. Đồng Già cười. Ô, mày thì vàng như là cất. Năm ạ. Thế là hai lão liền gọi cô em kia mang cho 4-5 chai sở tinh các màu. Thế rồi hai lão cứ thế thi nhau uống, rồi thi đấu lưỡi, cười khanh khách như là yêu quái, làm cho con bé bán hàng mắt tròn mắt dẹt. Ở bên này, thầy Phọt bú hết quả dừa, con bé bảo đưa nó chặt ra cho ăn cái cùi. Thầy bĩu môi, muốn lê lè với con bé vừa xinh lại vừa khéo. Thầy lắc đầu. Đột nhiên thầy hét lên một tiếng hây ya. Thầy cầm quả dừa đập đánh cốp một cái vào trán. Quả dừa đã lột vỏ, chỉ còn mỗi cái gáo, tức thì vỡ làm đôi. Con bé mắt tròn mắt dẹt. Đồng Già cười khe khẽ. Giới thiệu với em, đây là đại võ sư muôn Phật nằm cà phay, cao thủ đại lội, đến từ hoàng gia Thái Lan. Ghê chua. Thầy Phọt đau lắm nhưng vẫn cố ra oai. Xong chưa để con bé bình tĩnh, thầy cứ thế chìa hàm răng ra mà nạo cùi dừa sồn sột. Con bé bán nước đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Bấy giờ thấy im im, cả đám quay sang nhìn cậu. Thấy cậu cứ loay hoay với cái chén, đúng ra là cái ly uống nước chè. Cậu gãi đầu gãi tai. Đéo mẹ, cái con này nó đưa cái đĩa có 4 quả trứng lộn với cái thìa con, rồi cái chén uống nước nhỏ xíu. Bảo mình ăn thế nào? Phải chặt ra cho người ta chứ lị. Cuối cùng cậu bực bội, đập bửa đôi quả trứng nhét vào mồm, nhai nhồm nhòm. Con bé bán hàng quả thực là chưa bao giờ gặp cái tổ đội nó kỳ quái như thế này. Lúc ấy có thằng cha bán vé số. Nó ngồi xe lăn đi tới mời chào. Đồng Già lên cơn sĩ gái, bảo. Ê cu, mày lấy cho anh 1 củ, tùy mày chọn vé. Xong liền vênh vênh với con bé. Thằng cha bán vé số sướng híp cả mắt, rút luôn một tệp đưa cho lão. Đồng Già phẩy tay, còn cho thằng này thêm hẳn 50.000 tiền boa. Ngồi một hồi, con bé thoa nhà vẩu mới xách hành lý chạy ra. Nó bị lạc hành lý mãi mới thấy. Thế là mấy bác cháu đang chuẩn bị gọi taxi thì tự nhiên Lâm Sẹo nó kéo kéo Đồng Già. Đồng ơi, Đồng, thằng vé số kia kìa, thằng vé số. Đồng Già vẫn còn đang nhấm nháy từ biệt cô em hàng nước, cằn nhằn. Thằng Lào, mang ra đây tao mua hết. Lâm Sẹo chỉ. Không, thằng vé số, lúc nãy nó đứng ở cái kia. Đồng Già quay sang nhìn. Tiên sư, nãy nó ngồi xa lăn, mà bây giờ nó đang đứng thủ lù ở gốc cây, ngay bên cạnh bờ kênh nước rác. Nó bút kem chuồn chuột. Chết rồi, nhận ra là mình bị lừa rồi. Đồng giả cay cú lắm, bảo mọi người chờ lão một tí. Lão rón rén chạy qua đường, nép sau một gốc cây chờ đợi. Lúc thằng bé số ăn xong que kem, chuẩn bị ngồi vào xe lăn, co cái cẳng chân, xong kéo cái ống quần phủ xuống, giở vờ cụt. Đang loay hoay chuẩn bị lăn đi bán tiếp, thì lão đồng nhảy sổ ra. À, thằng danh con, mày lại nùa cả ông, mày chết, mày chết. Dứt lời lão đẩy một phát, con xe lăn lao ầm ầm. Thằng vé số đang buộc dây ngụy trang cái chân cột, bị bất ngờ nó cuống quýt không biết xử lý thế nào. Cái xe bon bon lao thẳng xuống con kênh nước rác ở bên đường. Đồng già cười khanh khách, chạy về bên nhóm cậu, bỏ lại đằng sau tiếng gào thét chửi bới của thằng vé số. Về đến ký túc xá, cậu liếc nhìn ra chỗ vườn cây, hỏi ngay. Này, thế cái con bé kia nó treo cổ ở chỗ đó phải không? Con Thoa kinh ngạc. Ờ, sao chú Tẩy biết? Cậu cười cười. Thì âm khí nó ngùn ngụt như là ống khói thế kia, chứng tỏ là vong nó đang lang thang ở đấy đấy. Mà con vong này bắt người rồi, oán khí đỏ ngầu. Nào, ta ra đấy khảo vong luôn hả? Thầy Phọt hỏi. Cậu ơi, thế không cần lễ lạt gì à? Cậu chắp tay sau đít thong dong. Không cần, phép ở trong tay rồi, cần gì phải cầu kỳ. Cậu bảo con Thoa ra mua cho cậu mấy gói bánh với mấy gói bim bim. Xong cậu ra gốc cây bày ra đấy. Cậu bốc một nắm tro nhang ở trong tay nải mang sẵn theo, giải một vòng quanh gốc cây. Cậu ngẩng lên nhìn trời, đã chuẩn bị tắt nắng. Con Thoa thì chạy vào xin phép cô quản sinh, đại ý là người nhà con Phương, mời thầy đến cúng ở chỗ con Phương chết. Thấy cái việc này nó cũng bình thường, cho nên các cô quản lý cũng mắt nhắm mắt mở, mặc kệ. Cậu kéo Môn Phọt ra một góc, bảo ngồi đây canh bẫy vong. Ở bên kia, Đồng Già với Lâm Sẹo thì cười tít mắt, ngẩng lên nhìn ký túc xá nữ. Ôi chao, cơ man là các em các cháu cứ phơi phới. Ở trong này nó nóng, các em các cháu nào là váy ngắn quần đùi, trông mướt mắt hơn cả mấy em cắt tóc gội đầu ở trên phố huyện ở quê. Mặt trời vừa tắt, bóng tối bao phủ. Bởi vì ở chỗ rừng cây này ánh sáng điện không chiếu tới, cho nên nó cứ như là hũ nút. Lúc này trong mắt của cậu và thầy Phọt đã thấy làng bàng hiện ra những vong hồn. Có vong màu trắng đục như xương, như khói, thì chứng tỏ chỉ là cô hồn dã quỷ, chưa phạm phải sát lục. Cái bọn đấy thì kệ chúng nó. Nhưng ánh mắt của cậu đang nhìn xoáy vào bóng hình của một đứa bé, một đứa trẻ con bé xíu đang chạy vòng vòng quanh gốc cây. Đứa trẻ con trần truồng nhưng toàn thân đỏ như đổ mực son. Nó mon men chạy đến chỗ đống bánh kẹo bim bim. Chỗ ấy lúc nãy thầy Phọt cắm một cây dẫn hồn hương để thu hút bầy vong. Lúc đứa bé vừa bước vào vòng tròn cho nhang, cậu khẽ đưa tay lên mồm lẩm bẩm niệm thần chú. Đột nhiên cậu phẩy đánh vù một cái, vòng cho nhang lóe lên một tia sáng, kết giới được hình thành. Con vong nhi rít lên luống cuống, biết là mình bị nhốt, nó quay cuồng muốn lao ra ngoài chạy. Thế nhưng mỗi một lần lao ra đều bị vòng kết giới hất ngược vào trong. Bấy giờ cậu mới thong dong đứng dậy đi tới, còn vẫy vẫy Lâm Sẹo. Lão mếu máo: Ê cậu ơi, hôm nay con đi đường xa hơi mệt, hay là cậu bảo thằng Đồng? Đồng già trợn mắt: Ơ kìa, lần trước ở nhà não khoái tao nên thớt rồi, lần này đến lượt mày chứ, ý kiến à? Đoạn lão đẩy Lâm Sẹo lên. Lâm Sẹo đối lý, đành cụp tai lủi thủi đi vào. Cậu thầy ngồi xuống để thầy Môn Phọt đứng bên hộ vệ, xong chỉ tay vào Lâm Sẹo: nhập vào đây. Ngón tay của cậu lập lòe một luồng khói mờ như xương, dẫn hồn con vong chui tuột vào trong người của Lâm Sẹo. Lâm Sẹo đứng người xong từ từ nhắm mắt lại khóc, chân còn giãy đành đạch. Cậu cười cười: Thôi, mày đừng có làm trò. Mày đã dính mạng người rồi, oán khí bốc lên mù mịt, mày đừng có giả vờ. Cậu vừa dứt lời, Môn Phọt lập tức hùng hổ lấy ra sợi dây phép dứ dứ. Còn Vong Nhi nhìn thấy sợi dây phép thì rúng gió, lại nhìn thấy từ trên người cậu tỏa ra một luồng khí đen cực kỳ đáng sợ. Luồng khí như ẩn như hiện, mang theo bá lực từ địa ngục, làm cho nó kinh hãi. Nó run rẩy nhìn xung quanh, biết mình không thể nào thoát được. Cuối cùng nó cúi đầu quỳ phục dưới chân cậu. Cậu tẩy đặt tay lên đầu nó. Chỉ trong giây lát vạn sự thông, hàng loạt những luồng thông tin chạy vào trong đầu cậu. Cậu nhướng mày hiểu ra mọi chuyện. Cậu nhìn sang bên con Thoa đang run rẩy, rồi kể cho mọi người nghe. Thì ra là con Vong Nhi này chính là đứa con của con Phương. Con Phương và thằng người yêu có thai rồi bỏ. Vong Nhi sinh oán niệm, trôi vật vờ ở nhân gian. Đúng hôm đám bạn kéo nhau đi gọi quỷ đói ở ngã ba Thuận Kiều, tưởng chỉ là hiểu lầm, nhưng thật ra lúc đó, từ cõi vô minh, Vong Nhi đã lần theo tiếng gọi vong hồn của con Phương quay về tìm mẹ nó. Vì trong lòng có oán niệm ngút ngàn, nó bám theo con Phương. Đám thanh niên thì chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ, vẫn cứ tiếp tục chơi trò gọi hồn. Vong Nhi lúc này nhập vào quỷ chén. Nó gọi những oan hồn từ lâu loanh quanh ở cầu ông Sập. Lúc đám bạn bỏ chạy, một vong hồn hiện ra, ngồi ở đằng sau xe của thằng Khánh. Thằng Khánh tưởng làng Tú, cứ thế điên cuồng mà chạy. Nào ngờ bị vong hồn nó bịt mắt, đâm xuống kênh chết tốt. Lúc ấy thật ra hàng Tú cũng không kịp chạy, bị đám vong hồn giữ lại, dìm luôn ở dưới chân của cầu ống Sập. Tú sau khi chết, bị bọn vong hồn khống chế, đã hiện về vất vưởng, lưu lạc giữa cõi sống và cõi chết. Chính Tú đã lừa định bắt vía con Thoa, và bây giờ Tú đang giữ một phần vía của con Thoa. Cái chết của Phương là Vong Nhi sinh ra oán niệm, dụ dỗ con Phương treo cổ. Nói đến đây thì cậu quắc mắt. Mày đấy, ngẫm ra thì cũng đáng thương, nhưng lại càng đáng trách. Mẹ mày không cho mày sống là tội của nó, đến lúc khắc bị nhân quả báo ứng quấn thân mà phải chịu tội. Chứ mày thì làm sao được phép bắt mẹ mày đi như thế? Hả? Mày làm như thế là mày tự quấn nhân quả vào người, tội lại càng thêm tội. Còn đám vong hồn kia dám ở nhân gian mà làm loạn, được, chuyến này tao cho chúng nó biết tay. Cậu đang định đưa tay phong hồn của Vong Nhi chờ xử lý, thì bỗng Vong Nhi nó rít lên một tiếng. Lâm Sẹo đang bị vong nhập bỗng lăn ra dãy đành đạch, sầu cả bọt mép. Cậu quay phắt lại, nhìn lên trên mái của ký túc xá. Trên ấy lố nhố ba bốn cái vong đang đứng ngồi chồm hổm. Trong đó cậu nhìn rõ vong của thằng Tú, màu sắc rất lạ. Nó bị đám quỷ ở cầu ông Sập khống chế, về đây định bắt nốt vía con Thoa, rồi nó bắt luôn cả Vong Nhi đi. Con Thoa bị mất vía, người cũng có khí âm, cho nên cũng nhìn được vong hồn. Nó kêu lên: Chú Thầy, cứu cháu với, cứu cháu với. Thầy Môn Phọt biết sự chẳng lành, nhảy phát lên vung dây phép, vụt đánh chát một cái vào con vong đang định chồm lên bắt con Thoa. Cậu cũng ấn mạnh tay vào trán của Lâm Sẹo, rút luôn Vong Nhi phong ấn vào chữ lệnh ở trong lòng bàn tay. Bấy giờ cậu mới đứng lên, định xông tới bọn kia, thì sự bất ngờ đã xảy ra. Con vong của thằng Tú nhân lúc hỗn loạn, thấy lão đồng nấp ở bụi hoa, nhận ra thể chất đặc biệt của lão đồng, nó lao vút đến nhập thẳng vào người của lão đồng. Nó xông đến đạp cho thầy Phọt một cái, ngã chổng vó. Rồi nó cười sằng sặc. Nó túm lấy con Thoa, nó giật mạnh. Vía con Thoa bị rút ra khỏi xác, con Thoa chỉ kịp rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Cậu Tẩy vừa xông lên thì vun vút, hai con vong từ trên mái nhà nó bùng lên âm khí, nó lao đến chặn đường. Con vong thằng Tú ở trong xác của ông Đồng cười khanh khách. Nó điên cuồng lao ra khỏi cổng ký túc xá. Cậu Tẩy bị đám bụi mù che mắt trong giây lát. Cậu quát lên một tiếng: Tán! Từ ống tay áo của cậu bùng lên một làn gió âm, xua tan hết cả chướng khí. Thấy bóng dáng của đồng già đã chạy, lại nhìn sang thấy con Thoa rũ rượi, thầy Phọt thì đang lồm cồm bò dậy. Cậu nhăn nhó, hỏng rồi. Không ngờ là bọn này nó lộng hành đến như thế, dám cướp người trước mặt mình. Cậu lúc này tức giận, cậu trừng mắt, dồn lực rồi dậm chân đánh sầm một cái xuống đất. Từ trong người cậu, một cái bóng đen nó lao vút ra ngoài. Bóng đen ấy chính là Kỳ Lân, quỷ sát vẫn cứ nương nhờ cậu tu luyện bấy lâu. Vừa lao ra nó nhận rõ tình hình, nó lao vút đến nhập thẳng vào người của Lâm Sẹo. Chỉ khổ mỗi Lâm Sẹo, vừa mới tỉnh lại còn đang ngơ ngác lại bị nhập tiếp, lập tức đứng dậy điên cuồng mà chạy theo hướng của đồng già. Cậu dặn dò muôn Phọt lo cho con Thoa, đề phòng lại có con vong nào quanh đây. Nhân lúc con Thoa mất vía mà cướp xác, rồi cậu cũng cuống cuồng chạy theo. Ra đến cổng ký túc xá, cậu biết đồng già với Lâm Sẹo bây giờ bị vong nhập, thân thể như là cái máy, lại được âm khí gia trì cho nên chạy như bay. Mình thì là người phàm xác thịt, chạy bộ làm sao mà kịp. Cậu ngó ngược ngó xuôi thấy cái xe đạp mini tàu của dì quản lý ký túc xá dựng ở bên cạnh. Cậu nhảy tót lên mà co giò đạp theo. Đường phố Sài Gòn lại thêm một phen náo loạn. Một lão già người như là con vượn, gầy nhẳng gầy nhe, mái tóc vuốt dựng ngược nhuộm xanh nhuộm đỏ, cái áo chim bói cá phanh ra, lộ nguyên cả dàn xương, chạy điên cuồng, vừa chạy vừa cười sằng sặc. Ngay đằng sau, một thằng to béo trông như là con gấu Misa cũng hùng hục đuổi. Cách một đoạn, lại thấy một thằng nữa, tóc chải đan trường, còn bị cháy lem lem, mặc cái áo bay bạc màu đang cong đít đạp xe. Bộ ba cứ thế mà điên cuồng đuổi nhau ở trên phố. Kỳ Lân quỷ sát trong xác của Lâm Sẹo lâu lắm mới được nhập vào xác phàm, sướng lắm. Vừa chạy vừa gào rú. Chạy qua hàng vịt quay, lão đưa tay với lấy một con vịt, cứ thế vừa chạy vừa gặm nhồm nhòm. Khổ thân thằng cha bán vịt chỉ thấy rào một cái như là trận gió lướt qua. Nhìn lại thì thấy mất bố nó con vịt. Cậu thì đuổi theo hai thằng già. Nó chạy vòng qua con ngõ nhỏ, chỗ ấy người ta phơi quần áo răng đầy đường. Con vong trong xác của đồng già vừa chạy, vừa giật quần áo giật áo, ném ra đằng sau. Cậu đạp xe tít mù, loay hoay thế nào mắc luôn vào một đống bùng nhùng, cậu tối tăm cả mặt mũi. Cậu đưa tay giằng ra thì tiên sư nhà con vong, nó lại ném bố cái xu chiêng của con mẹ nào, to như cái bàn sản, che mặt của cậu. Cậu luống cuống ném cái xu chiêng đi, bỏ lại đằng sau có tiếng mụ nào chửi. Mổ tổ cha bây cái thằng biến thái. Mày lấy cái áo vú của bà về để té mổ tổ bây giờ. Cứ như vậy, người chạy kẻ đuổi cho đến cầu ông Sập. Thì vong nhập trong người đồng già dừng lại. Nó đứng lừng lững giữa cầu ông Sập. Nó quay lại đối diện nhìn mà cười sằng sặc. Bấy giờ, quỷ sát ở trong người Lâm Sẹo đuổi theo tới nơi, cũng đứng sững lại. Trong mồm vẫn còn ngậm cái cổ vịt. Gườm gườm, cậu cũng đạp xe đến nơi, ném cái xe đạp sang một bên. Vừa mới nhảy xuống, cậu đã cảm giác được âm khí ở nơi đây đặc quánh. Ba cái cột đèn ở trên cầu đã tắt hai đầu, chỉ còn duy nhất cái bóng ở giữa là còn đang chớp nháy. Ánh sáng chiếu xuống người của lão đồng, bây giờ trông thật dị hợm. Lão vốn gầy gò, bây giờ thân thể vặn vẹo, khuôn mặt của lão trông như là mặt chuột, mắt đỏ ngầu gườm gườm, tay chân thì rũ xuống. Bên tay của lão vẫn còn đang túm lấy một làn khói xám, chính là vía của con Thoa. Điều kỳ dị nhất là cái bóng của đồng già in dưới nền đường cầu, nó lại đang cử động vặn vẹo. Thế rồi rất rõ ràng một tách làm hai, hai tách làm ba làm bốn. Chỉ một thoáng, những cái bóng đấy rời khỏi chân của đồng già rồi bò lổm ngổm. Từ từ tách ra một đám lố nhố. Chỉ có điều là hình dáng của đứa nào đứa đấy. Đen xì xì cao lêu đêu, chỉ duy nhất là có đôi mắt và cái miệng đỏ lòm đang ngoác ra. Cậu đếm sơ sơ là đủ 12 đứa, thêm cả lão đồng là đứa thứ 13. Cậu tẩy thấy, bọn này bây giờ đã có tu vi lâu năm, lại từng bắt nhiều mạng người, sát khí bốc lên ngút ngàn. Những cái bóng đen đứa đứng đứng ngồi ngổn ngang ở trên cầu, có đứa còn đu tòn ten ở trên cái cột đèn. Đồng già cười khanh khách. Thầy Pháp từ đâu đến can thiệp vào chuyện của chúng tao? Nãy ở bên kia tao còn sợ, chứ bây giờ về chỗ này, đất của chúng tao, mày chỉ có mà chết. Đoạn cậu thong thả. Chúng mày là 12 vong hồn ở đây. Nhìn oán khí với sát khí của chúng mày như thế này, xem chừng là bắt nhiều mạng người lắm rồi. Tao đang thắc mắc sao sát khí lại lớn đến như thế. Chúng mày vẫn thoát được sự quản lý của cõi âm. Đồng già cười hành hạch. Thôi, thế đằng nào cũng chết. Để tao nói cho Pháp Sư biết, khỏi phải mang tiếng chết xuống dưới đấy làm con quỷ ngu. Lão vừa nói vừa cào ken két vào thành cầu. Mày nhìn xem, cả cái khu cầu này đã bị chúng tao thả âm khí, tạo thành một vùng thiên địa khác. Đây là điểm chết, đến cả âm giới cũng không soi tỏ được. Thổ công thổ địa ở đây bị chúng tao đuổi đi từ lâu rồi. Ở đây chúng tao là trời. Cậu từ từ đi đến bên cạnh Lâm Sẹo, liếc mắt ra dấu, miệng hỏi. Chúng mày ở đây thì thôi, cớ sao lại đeo bám bắt vía của người ta là? Thì tại vì lũ trẻ con ngu ngốc làm lễ cầu hồn gọi chúng tao lên, vừa hay hợp vong hợp vía. Tao bắt con này về làm vợ tao. Cậu thở dài. Thế này thì bố mày hết nói nổi chúng mày nữa rồi. Đó là tội phạm của âm ti mà còn ngông cuồng thế này thì... Chưa nói hết câu, cậu dồn lực dậm mạnh chân một cái đánh đùng. Luồng sáng từ chân cậu tỏa ra như sóng nước lan ra. Cả cây cầu dường như nghiêng ngả. Âm khí cứ như là bị quạt cao áp, nó thổi dạt sang. Mấy con vòng cũng bị thổi cho liêu xa liêu siêu. Chỉ chờ có thế, Kỳ Lân quỷ sát Lâm Sẹo liền xông lên, dùng tốc độ cực nhanh, cầm cái cổ vịt tống thẳng vào mõm của đồng già. Cái cổ vịt dính đầy nước dãi của Lâm Sẹo, lại nhiễm sát khí cực đại, cõi âm của Kỳ Lân quỷ sát. Nó tấn công làm cho con vong trong xác của đồng già rú lên. Quỷ sát không chậm trễ, liền cướp lấy vía của con Thoa, ném về đằng sau cho cậu. Cậu nhẹ nhàng đón lấy, hút luôn vào trong chữ lệnh trong lòng bàn tay của mình. Vong quỷ đồng già rất nhanh đã khôi phục lại, trồm lên. Vậy là vong hồn ở trong thân xác người lao vào túm lên nhau mà đấm đá huỳnh huỵch. Vốn dĩ, Lâm Sẹo to béo hơn đồng già cho nên khỏe hơn nhiều. Bình thường có khi còn xách cổ đồng già như xách con mèo ấy. Nhưng bây giờ, lão đang bị vong quỷ nhập, lại hội tụ bao nhiêu âm khí cho nên cũng mạnh lắm. Hai thân xác cứ thế mà ôm nhau vật lộn. Lúc thì Lâm Sẹo cầm cái cổ vịt đầy nước dãi đập bôm bốp vào mặt của đồng già. Lúc thì đồng già đè Lâm Sẹo trèo ngồi lên trên người mà cào cho Lâm Sẹo tối tăm mặt mũi. 12 vong quỷ còn lại chồm tới phía cậu. Chúng nó đều là quỷ đã có tu vi, cho nên không phải dạng vừa. Cứ thế né đòn của con này thì lại bị con khác đánh lén. Toàn bộ cầu ông sập như chìm vào trong âm khí mù mịt, âm phong thổi lồng lộng. Lúc này ở một ngôi nhà gần cầu, có ông cụ đêm hôm khó ngủ đi dậy ra ban công hút thuốc làm cốc rượu cho nó dễ vào giấc. Nhìn thấy ở trên cầu có hai thằng già đang vật nhau như hai thằng trẻ trâu, còn một thằng trẻ hơn thì đang múa may gào rú một mình. Ông cụ bĩu môi dập điếu thuốc rồi đổ cốc rượu đi, lẩm bẩm: "Ấy, nhậu cho cô vô. Bây giờ thì như con khỉ con chó, có già cái giống gì không. Thôi thôi thôi thôi, bỏ đi mà làm người." Đoạn ông cụ chắp tay sau đít, đi trong vô trong phòng mà ngủ, trong lòng tự nhủ rằng từ giờ dứt khoát không có uống rượu nhậu nhạt bê tha nữa. Cậu lúc này đã đánh cho mấy con vong bê bết. Sau một đòn va chạm, chúng nó lùi lại, trong miệng rì rầm đọc quỷ chú. Bất ngờ chúng nó đứng sát lại, tụ lại với nhau, hợp thành một. Một con quỷ cao phải đến gần 3 mét xuất hiện, thân thể đồ sộ. Phần trên là tổ hợp những cánh tay quờ quạng, phần dưới thì là đôi chân lêu đêu. Quỷ khí của nó bây giờ nồng nặc thêm gấp bội. Nó điên cuồng lao tới phía cậu. Cậu tẩy khuôn mặt trầm xuống, cậu biết ngay con này không tầm thường. Tay kia của cậu từ từ hiện lên chữ lệnh lấp lánh ánh sáng. Cậu vận lực mà đánh tới. Góc bên kia, đồng già yếu thế, bị Lâm Sẹo quỷ sát nó đè cho dãy đành đạch. Quỷ sát thò tay, túm lấy mũi của đồng già mà bóp. Còn đồng già thì đang túm tóc của Lâm Sẹo ghì lại. Hai lão già lăn lộn, ở trên người bẩn thỉu nhếch nhác. Quỷ sát đã tức lắm rồi. Đường đường là đại quỷ mà phải đánh nhau theo cái kiểu trẻ trâu như thế này. Vì là thân xác phàm cho nên nó không thể phát huy hết sức mạnh được. Nhân lúc đồng giả không chú ý, đột nhiên rời khỏi thân thể của Lâm Sẹo, trở lại trạng thái quỷ thể. Quỷ sát vận lên âm lực, đánh thẳng vào thiên linh của đồng giả, đánh chát một cái. Một đòn này lôi tuột hồn phách của con vong ra khỏi người đồng giả. Vong quỷ của thằng Tú bị lôi ra, còn chưa kịp hoàn hồn thì quỷ sát cười sằng sặc. Tối nay đến giờ tao điên mày lắm rồi. Mày chết với tao, mày chết với tao. Dứt lời, quỷ khí của quỷ sát bùng lên, chặn không cho vong quỷ thằng Tú chạy. Cứ thế, quỷ sát dùng đôi tay móng vuốt sắc nhọn xé toạc hồn phách của thằng Tú ra, nhét luôn vào mồm. Hình ảnh hết sức ghê rợn. Ở bên kia, con đại quỷ thấy thằng Tú đã thua, trong lúc bất cẩn bị cậu phách cho một chưởng. Một luồng sức mạnh lan tràn, rít lên vô cùng đau đớn. 12 vong quỷ bị đánh cho mất kết nối, bay ra tứ tán. Có con thì lăn lóc, có con tính đường bỏ chạy. Cậu lạnh lùng đưa tay ra phía trước, vẽ lên một hình thù kỳ lạ trên không trung. Rồi cậu rì rầm niệm chú. Thần chú vang lên, âm khí của bầy quỷ từ từ bị xua tan đi. Trên không trung, đột nhiên lúc này bầu trời như vắng lặng, không gian tựa như là bị ép chặt lại với nhau, vô cùng đáng sợ. Bầy quỷ hoảng hốt đảo mắt nhìn xung quanh, tiếng trống thùng thùng vang lên như từ cõi địa ngục. Từ hai bên đầu cầu, những bóng người xuất hiện là thập nhị quan sai từ dưới cõi ngục theo lệnh của cậu triệu tập, toàn bộ đã xuất hiện. Thập nhị quan sai vừa đến thì bao vây lại mấy vong quỷ. Quỷ sai đầu gà bước lên chắp tay xá dài cậu một cái trở lệnh. Cậu tẩy lúc này chỉ lạnh lùng: bọn này ở đây dám xây dựng thiên địa riêng, lại bắt người ăn hồn phách để tu luyện tà đạo, định làm phản lại âm ti, tội không thể tha. Nay ta lệnh cho thập nhị quan sai lập tức chóc nã, đưa về cõi phủ để chịu hình. Bóng dáng của cậu đứng đó sừng sững. Quỷ sai đầu già gà dạ một tiếng, đoạn rút đại đao múa tít, chân rậm rầm rầm. Những quỷ sai khác cũng xông lên truy đuổi đám vong quỷ. Vốn chúng nó đã bị cậu đánh cho trọng thương, lại bị áp vía bởi hai quỷ sai. 12 con vong quỷ làm sao mà thoát được, chỉ một thoáng đã bị truy đuổi. Con nào mà chống cự thì bị đánh cho hình thần câu diệt. Con nào mà biết điều chịu trói thì bị lôi tuột xuống cõi âm, chỉ còn lại tiếng kêu gào bất cam. Kỳ Lân quỷ sát bay ở trên không trung, há cái miệng to như cái thùng phi, hút hết âm khí xung quanh cầu âm sập. Chỉ một loáng, bầy quỷ đã bị bắt sạch, mang về cõi âm, ném vào đại lao chờ định tội. Bầy quỷ đã đi rồi, bấy giờ cậu mới gọi đầu gà lại, giao vong nhi cho nó. đồng thời cũng họa sớ mà nói rõ căn nguyên đúng sai của nó. Để cho đầu gà mang về cho các quan định đoạt, cậu giao vía của con Thoa cho quỷ sát, bảo mang về trước thật nhanh, cho nhập vào xác, tránh ảnh hưởng đến sau này. Quỷ sát đi rồi, cậu mới thong dong đi đến chỗ của Đồng Già và Lâm Sẹo còn đang ngồi ngây ra, vỗ cho hai lão mỗi người một nhát, lập tức hồi hồn. Đồng Già mở mắt, thấy Lâm Sẹo nó đang ngồi trên người mình, tay móc vào lỗ mũi mình, còn mình thì cầm cái cổ gà cắm vào mồm Lâm Sẹo. Hai lão bẩn thỉu lấm lem như hai con trâu thì rú lên lùi ra. Lâm Sẹo lồm cồm bò dậy, thấy người của mình ê ẩm. Hai lão nhìn cậu đầy thắc mắc, cậu chỉ cười cười. Thôi, xong rồi, đi về. Cậu chạy ra chỗ cái xe đạp mini đạp đi. Đồng Già gào lên. Kìa, cậu, đại quan Mỹ. Kệ cơ ông, nãy cậu chạy bộ hăng lắm mà. Bây giờ đi mà chạy bộ về. Lâm Sẹo mếu máo. Cậu ơi, chạy làm sao được? Đêm hôm vắng vẻ thế này còn không biết bắt xe ở đâu. Đoạn hai lão đành thất thểu vịn vai nhau mà về. Lâm ơi, Năm, sao nâng mày dính cái gì thế này? Tao không biết, tao có nhìn được ở sau lưng tao đâu. Kìa Năm ơi, ở đây có cái xi níp dính sau lưng mày này. Thì chắc là lúc nãy chạy đến đây nó dính vào đấy. Để tao, cho tao. Không, chiến lợi phẩm của tao chứ. Cho tao đi, về rồi tao đưa đi gội đầu. Nhưng mày nhớ nhá, mày hứa nhá. Uy tín. Sáng ngày hôm sau, sau khi kiểm tra lại chắc chắn mọi thứ đã ổn, cả đám dặn dò con Thoa cẩn thận, coi như đây là một bài học nhớ đời. Lúc đang ngồi ở quán nước gần sân bay, chỗ con bé hôm nọ, cậu bây giờ đã biết ăn hột vịt lộn bằng chén. Đồng Già và Lâm Sẹo thì lại tiếp tục thi đấu sở tinh, còn thầy Phọt thì vẫn cứ ngồi nạo dừa bằng răng. Con bé Hàng Nước bỗng thốt lên. Ôi thôi chết, anh ơi, trúng rồi, trúng rồi. Vừa nói, con bé xòe xòe tờ vé số và bảng tra kết quả. Thì ra lúc nãy, Đồng Già nhờ con bé tra vé cho. Đống vé số hôm qua của thằng xe lăn dởm cho con bé. Loay hoay thế nào mà chúng độc đắc hai tỏi. Cả đám cùng châu đầu vào nhau, xem đi xem lại. Đồng Già cười khanh khách, không ngần ngừ, móc luôn 10 củ cho con bé gọi là lộc lá. Xong lão quay ra nhìn cả đám. Hai tỏi, chuyến này thì thơm rồi, thơm rồi. Thôi, không về nữa. Bây giờ đi đổi tiền, sau đó anh em mình lên Bùi Viện thôi. Rồi tính có khi qua Đà Nẵng ăn chơi một chuyến, cho nó biết. Quân nghe nói là ở Hội An có nhiều Tây lắm. Lần này ra đây chơi, có khi kiếm con Tây nó gội đầu cho mình một lần, cho nó biết. Nhê. Vậy là cả đám dắt díu nhau mà đi vừa cười khành khạch. Ở đằng xa, thằng xe lăn đẻo bán vé số nấp ở trong bụi cây thò đầu ra. Đợi đến khi cả đám đi khuất, nó mới cuống cuồng gấp cái xe lăn vào, buộc lên con xe Airblade mới cóng, nổ máy chạy mất dép. Kính thưa quý vị và các bạn, trận đánh nó cũng rất là căng thẳng đúng không ạ? Rất là căng thẳng. Anh thì bởi vì là anh, cái hôm anh nghe cái tên đó, cái tên mà hai thầy trò cậu Hà Cơ đặt cho ấy, thì anh cũng tra thử thì đúng là hình như là ở bên bên Thuận Kiều thì không nói rồi đúng không? Bên Thuận Kiều thì nó quá là nổi tiếng rồi. Nhưng mà ở bên cầu ông Sập đó, hình như nó cũng có, nó cũng có cái câu chuyện truyền thuyết đô thị. Anh em ở trong Sài Gòn không biết có nghe thấy không? Có cái miếu gì ở cầu ông Sập, gần cầu ông Sập đó. Nó cũng có cái truyền thuyết đô thị. Ừ, chắc là các bạn ấy lấy cái dựa trên những cái câu chuyện đó để các bạn ấy viết. Cậu Hà Cơ thì thiên về cái chất làng quê. Còn cái bạn mà cậu Hà Cơ đang huấn luyện cho viết thì chắc là vì đặc trưng của các bạn trẻ đó. Đặc trưng của các bạn trẻ thì các bạn ấy hay thích cái lối truyền thuyết đô thị hơn. Nguyễn Đình Khải thì hóng mãi cậu tẩy mà nó thế nào? Không, nó lại thế này. Ê, thì Khải ơi, mình đã trước khi đọc truyện, kể cả từ cái phần mà thầy Môn Phọt cho đến cái phần này, thì mình cũng đã chuyển lời của bạn đệ tử của cậu tẩy à, cậu Hà Cơ ấy, bạn cũng đã nói rồi. Đó, bạn ấy đã nói trước rồi là bạn ấy xin các cô các chú các anh các chị thông cảm cho, bởi vì bạn ấy là đang trong quá trình được cậu Hà Cơ huấn luyện viết. Bạn ấy có cái gì mà chưa được tốt thì các anh các chị cứ góp ý, các anh các chị cứ chỉ rõ ra. Đó, và mong các anh các chị lượng thứ, các anh các chị các cô chú lượng thứ. Bạn ấy còn trẻ và bạn ấy cũng rất là nhút nhát. Thì nếu như mà Khải cảm thấy là cái bộ này nó không ra gì thì có thể là Khải không nghe, hoặc là nếu mà Khải cảm thấy nó khúc mắc thì Khải có thể chỉ rõ ra. Chứ còn mình nghĩ là Khải mà nói một câu như thế này thì cá nhân mình là người đọc cái bộ truyện này và cũng là người chuyển lời của cái bạn tác giả trẻ đó cho các bạn nghe, thì mình thấy mình không đánh giá cao cái comment của Khải. Và mình cho rằng là Khải là anh lớn, nhưng mà Khải không ăn thua. Ừ, thật, Khải có vẻ không ăn thua. Em nó đã nói như thế rồi, cả hai phần nó đều nói. Thậm chí là nó còn sợ đến mức mà nó còn không dám lộ diện. Bởi vì nó rất biết, nó bảo là em áp lực lắm. Nó bảo với mình và cả cậu Hà Cơ, bảo em áp lực lắm, em không dám xuất hiện. Em không dám xuất hiện nữa, bởi vì sợ là rồi nhỡ đâu các cô chú anh chị em viết nó không ưng, các cô chú anh chị chửi. Đó. Thế mà nó rất là sợ. Mà Khải, mình là anh lớn mà. Nếu như mà thật sự mà Khải cảm thấy là ưng hay là không ưng hay như thế nào thì mình nói rõ ra. À, cái đoạn này nó như thế, giống như kiểu lúc hồi nãy đó, có mấy anh chị cũng nói là có cái đoạn này nó như thế này thì đó, thì ví dụ để cho em nó có thể nhìn thấy là à, nó nên sửa, nó đã xin rồi cơ mà, nó xin rồi thôi, các em các cháu nó đã xin rồi thì thôi, tha cho nó. Mình là anh là chú, mình đôi lúc mình sống cho nó ra dáng anh chú một tí. Cái cá nhân của mình quan điểm là như thế. Còn anh thì anh đọc bộ này thì có thể, tất nhiên là chúng ta ở đây không có cái sự so sánh nào cả, đúng không? Ở đây chúng ta không có cái sự so sánh. Anh vẫn cứ nói là không bao giờ anh so sánh các tác giả với nhau, nhưng anh đánh giá là một bạn tác giả mới viết và bạn ấy lại tiếp tục gánh một cái bộ truyện cũng rất là nặng, đúng không ạ? Một bộ truyện rất là nặng. Đó. Thế mà bạn ấy xây dựng được như thế thì cũng là ok. Hơn nữa thì ở cái bộ này thì tác giả Hà Cơ cũng đã chắp bút rất là nhiều để sửa cho bạn ấy những cái mà bạn ấy cảm thấy nó chưa hợp lý. Chứ cũng không phải là bỏ không. Đấy. Nên là cá nhân anh thì nó có đầu có cuối có cốt mà cũng không thấy nó giống ở đâu cả. Đó. Nên là anh thì tất nhiên là có những cái mà cần góp ý thì anh cũng đã góp ý với em rồi, đúng không? Cậu Hà Cơ cậu cũng góp ý với em rồi. Thì anh mong rằng là em sẽ cố gắng hơn nữa. Mà tất nhiên là khi mà đến anh đọc truyện bao nhiêu năm nay, đôi lúc anh còn bị chửi hồi nãy. Có cái anh nào anh vào anh chửi cái kia. Nó bình thường mà em. Ừ. Bình thường mà. Mình cứ coi như mình là cái giếng làng. Ờ. Cái giếng làng, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. Rồi gặp phải cái người mà nó không ra gì thì đôi khi nó rửa tùm lum cả cái ấy. Đó. Cảm ơn công Tín đã donate. Em cảm ơn. Mankey và Tona đừng spam em ơi. Anh đã có thông báo rất nhiều về đồ đệ Diêm Vương rồi. Hai bạn để ý giúp anh. Anh đã thông báo rất nhiều lần rồi. Nhá. Thì ok. Cố gắng lên em. Gánh bớt cái công việc cho cậu Hà Cơ, tại vì cũng phải em cũng biết cậu rất là bận, đúng không? Cậu rất là bận, mà hơn nữa là cái gì? Gia đình có chuyện buồn nó cũng không phải trong một sớm một chiều mà ổn định lại được ngay nhá. Mai à? Mai tụi mình sẽ lên chuyện của Huỳnh Khánh Minh, Thiên Bất Dung Gian. Ngày mốt sẽ lên Đùa Với Bùa Ngải. Ngày mổn sẽ lên Hồn Trong Đêm Mưa. Ngày một sẽ lên Cậu Cẩn. Một đống chuyện đây nè. Chết thôi. Mình ôm nhiều bản tác quyền quá. Bạch Dương inbox cho anh đi, tại vì mấy ngày hôm nay anh bận quá, anh chắc là nó trôi vào cái hộp thư chờ để xí anh xem nhé. Phần sau đó, phần sau thì rất có thể là nếu như mà cậu Hà Cơ viết xong cái phần đi Hà Nam thì chúng ta sẽ lên Hà Nam, còn nếu không thì mình sẽ cố gắng là động viên bạn đệ tử, bạn ấy có thể là sẽ xây dựng một cái phần của môn Phọt, nó sẽ hay hơn. Xây dựng một cái phần của môn Phọt nó sẽ hay hơn. Bạn ấy đang có cái ý tưởng là đang xin phép cậu Hà Cơ là hay là xây dựng ở cái giai đoạn mà thầy môn Phọt gặp Lâm Sẹo như thế nào ấy, thì anh thấy cái đấy cũng hay, đúng không? Thầy môn Phọt gặp Lâm Sẹo như thế nào? Thỉnh thoảng nó có những cái phần comeback để giải thích, nó gọi là cái gì nhỉ? Nó gọi là ngoại truyện à? Anh thấy cũng hay. Nếu mà khai thác là cái đấy nó cũng hay mà. Đó. Thì thật ra thì hai thầy trò cũng đã thống nhất với nhau rồi. Bạn ấy thì sẽ khai thác về thầy môn Phọt nhiều hơn. Thằng qua là thời gian vừa rồi thì thấy là anh chị em cũng mong cậu tẩy quá. Thì cậu Hà Cơ đưa cái cốt, hai anh em thống nhất với nhau cái cốt và để cho bạn ấy viết. Còn cậu ấy thì cậu Hà Cơ thì sửa sang xử lý rồi góp ý chỉnh sửa cho bạn ấy. Đó. Thì rõ ràng rồi, bạn ấy không phải là cha đẻ của team cậu tẩy, cho nên là bạn ấy không thể nào mà khai thác được hết sức, đúng không? Để nhớ lại xem là hình như anh em có nhớ là những cái phần trước á, thì cậu Hà Cơ nói là hai lão gặp nhau đâu, hình như gặp nhau trên bãi đúng không, gặp nhau ở bãi vàng, đúng rồi, hình như gặp nhau ở bãi vàng sao nhở anh em nhở. Đấy, bây giờ mà bạn ấy viết là bạn ấy phải lộn lại hết đấy, phải tìm lại hết những cái phải tìm lại hết những cái phần tình tiết trước để xem là nó gặp nhau ở đâu. Hình như là gặp nhau ở trên bãi vàng hay sao á, mình không nhớ nữa. Anh em nào có nhớ nhỉ? Đúng rồi, gặp nhau ở trên bãi vàng, sau đó là mới bị đi chạy, đúng không? Hình như thế. Anh em nào nhớ mà gặp nhau ở đâu thì comment lại nhé. Ừ nhỉ, sao tự nhiên mình lại quên nhỉ? Mình là người đọc ra mà sao mình lại quên nhỉ? Thế sao tự nhiên nó lag hay sao anh không thấy comment nào nhỉ? Em cảm ơn chị Trích Bông nghe, em cảm ơn chị Trích Bông. Chắc là nó chưa đến. Em cảm ơn chị Trích Bông đã donate. Em cảm ơn chị. Chắc nó chưa đến. Gặp nhau ở đâu? Ở Sòng Bài á? Không, không phải. Không phải ở Sòng Bài. Có nói mà Sơn, anh nhớ là mang máng là có, đã từng nhắc đến thôi chứ không không phải là hẳn một cái tình tiết, mà chỉ là nhắc đến thôi. Ừ, nhắc đến thôi, hình như là gặp nhau ở Bãi Vàng xong đi tù cùng nhau, hay là đi tù cùng nhau về sau đó lên Bãi Vàng. Anh nhớ mang máng là như thế, có nhắc đến thôi, cậu chỉ nhắc sơ sơ đến thôi chứ không phải là hẳn một cái tình tiết. À, không biết là anh không nhớ là phần nào nữa. Gặp nhau trong tù à? Ờ, gặp nhau trong tù sau đó lên Bãi Vàng sao ấy, hình như thế. Gặp trong tù sau đó đi Bãi Vàng, nôm na là tù vàng và vàng tù. Gặp nhau trong trại à, sau đó lên bãi. Ok. Ừ, để rằng mình rảnh mình nghe lại xem. Ok, cảm ơn quý anh chị em. Hy vọng rằng là thầy trò nhà cậu Hà Cơ sẽ sớm cho ra phần tiếp theo. Xin chúc anh chị em ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị em nào mà rảnh thì check lại xong để lại comment xem là gặp nhau ở đâu nhé. Tự nhiên lại nhớ đến cái tình tiết này, cứ nghĩ mãi. Anh chị em nào nghe lại check lại thì báo lại tôi nhá.